阿拉亨萨玛萨布陀法嘎瓦布唐法嘎瓦那唐阿比瓦地米萨卡多法嘎瓦达塔摩塔曼那玛萨米苏巴提潘诺法嘎瓦多萨瓦嘎萨和尚行那玛咪阿迦利哟咩潘提吼伊阿帕玛迪那萨巴迪塔阿维提塔统一啦烧热高好哈Đợt sau thì chắc là sư sẽ dành khoảng 15 phút đầu tiên để chúng ta đọc kinh Pali, để cho mọi người đọc kinh Pali cho quen. Rồi đôi lúc mình đi chùa, mình nghe các sư tùng hay là các Phật tử tùng, hoặc mình tự tùng là tùng được. Hôm qua chúng ta nói đến ba ân đức của Đức Phật. Đức Phật đó là ân đức trí tuệ, ân đức đại bi, ân đức thanh tịnh. Nó thông qua cái câu đó đó, câu Arahant Samma Sambuddho Phagava. Đó là đủ cả ba ân đức. Samma Sambuddho có nghĩa là ân đức trí tuệ. Phagava là ân đức đại bi, bởi vì cái chữ Phagava có cái nghĩa là phân chia pháp. Đức Phật sau khi ngài đã giác ngộ giải thoát thì ngài đem pháp đó đi phân phát cho đến là đại chúng, cho đến là tất cả muôn loài. Cho nên cái ân đức đó gọi là ân đức đại bi, bởi vì lòng bi mẫn của ngài đối với chúng sinh, nói chung chúng sinh thì đang gặp khổ. Mình ngồi không không về khổ đúng không? Như hôm qua nói khổ đế đấy, có ai không khổ không? Ngồi ngoài kia thì nóng quá khổ, vào đây mấy lành mát là đang lạc một tí thôi. Lỡ mà cúp điện cái, hoặc là ngồi lạnh như này mà vài tiếng đồng hồ thì cũng khổ sẽ phát sinh vào. Ngồi lâu cũng ế đít, khổ phát sinh. Đấy. Cho nên là mọi chúng sanh đều gặp khổ hết. Và ngài đã ban phát cái pháp cứu khổ, cho nên có cái ân đức đại bi. Thứ ba là ân đức thanh tịnh. Thanh tịnh đó chính là ân đức Arahant, là thanh tịnh. Thanh tịnh vì sao? Vì ngài thoát khỏi phiền não. Hôm qua, hôm kia mình học đấy. Arahant là thoát khỏi phiền não, bẻ cái bánh xe luân hồi, diệt tận kẻ thù vân vân. Đó là cái đức thanh tịnh. Người mà thoát khỏi phiền não rồi thì thanh tịnh. Còn chúng ta chưa được, chưa có thanh tịnh đâu. Vì phiền não luôn luôn bao vây mình vào. Thuật ngữ nhà Phật gọi là đoan vây. Chữ của ngài Minh Châu dịch là đoan vây. Nghĩa nó bao vây và nó còn là công kích mình, đánh phá mình không? Luôn luôn. Cho nên ba cái ân đức này, ân đức là thanh tịnh, ân đức đại bi và ân đức trí tuệ, là như hôm qua đó nói, tức là vừa đức mà vừa là ơn, có công ơn đối chúng ta. Vì sao ngài có được nhiều công đức như vậy? Bởi vì ngài đã tích lũy huân tập suốt bao nhiêu lâu? Vô lượng. Chứ không phải bộ ngã tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp đâu nha. Đó là khi mà được Đức Phật Dipankara, là Phật Nhiên Đăng, là Đăng là gọi gì? Thọ kỷ. Trong bốn A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trong tương lai thì cái cầu thanh niên mà nằm xuống để cho là chư tăng, đoàn chư tăng đi qua, Đức Phật chư tăng đi qua để vì làm sửa đường, nhưng mà đến cái đoàn đã sửa chưa xong thì Đức Phật và chư tăng đã đến rồi, thì chàng thanh niên nằm xuống để cho Đức Phật đi qua, chư tăng đi qua làm cái cầu. Và ngài tuyên bố cái vị này trong tương lai bốn A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp sẽ trở thành là vị Phật chánh đẳng chánh giác, tại sinh ra ở tại thành Kapilavastu, rồi là trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có tên là Siddhartha, có họ là Gautama. Do năng lực của vô minh là sự không kháng thuốc, không thấu rõ sinh tử luân hồi, và đấy cũng là mối nghi của Đức Thế Tôn khi ngài giác ngộ thành Phật, rằng tại sao chúng ta phải sinh lão bệnh tử, rồi khi chết đi sẽ sinh lại hay không? Cái này, câu hỏi này có ai từng tự hỏi chưa? Tự hỏi tại sao mình phải sinh rồi phải chết rồi sinh? Nếu quý vị là người theo chủ nghĩa vô thần thì câu hỏi này không phải đặt ra, đúng không? Vì chủ nghĩa vô thần, sinh sống thì chết, chết sống là hết. Nguy hiểm không? Nếu có tư tưởng và chủ nghĩa vô thần như vậy, nguy hiểm cho xã hội không? Nguy hiểm chỗ nào? Hả? Chính xác, quay xà lan. Mắc gì mà chúng ta phải lớn lên rồi đi học hành, rồi kiếm bằng cấp, rồi công ăn việc làm, rồi cùng chết. Kiếm tiền cùng chết, không kiếm tiền chết. Vậy đi cướp nhà băng gái cho khỏe. 30 tuổi chết, mà 70 tuổi chết, mà 10 tuổi chết, 3 tuổi chết, trong bụng mẹ cùng chết. Vậy làm gì cho mệt, đúng không? Đi cướp của người ta mà lỡ nó bị bắt, bị ở tù hoặc tử hình thì cũng chết. Đôi lúc có người còn cho rằng chết trước khỏe hơn chết sau nữa. À, dù không trước hay sau rồi, nhưng mà chết trước nó khỏe. Giờ phải sống thêm 30-40 năm đến 70-80 tuổi, ăn không được, ngủ không được mà vẫn phải sống khổ hơn nữa. Cho nên nếu nói như anh Danh nói, mà có cái tư tưởng quan điểm này, Đức Phật gọi là tà kiến, là cái quan kiến tà vậy, sai lệch. Ta là gì? Chúng ta hay nghe cái từ chánh và tà vào. Đấy. Chánh tức là nó thẳng. Ta là nghiêng. Quý vị nghe bóng chiều ta chứ? Có phải là ảnh mặt trời nó nghiêng rồi vào, nó không chiều thẳng nữa. Hay là cái bờ sông gọi là bạc ta lui, nó nghiêng như vậy. Cái gì không chỉnh thì gọi là tà, là nghiêng, nóng thẳng. Và những cái tà kiện này nó nguy hiểm. Như hồi nãy là rất nguy hiểm. Vì sẽ xã hội này điên đảo. Có người sống với nhau sẽ như thế nào? Không có trật tự đâu, không có xã hội, không có luật pháp nữa. Hay nguy hiểm. Cho nên vì vậy mà tại sao chúng ta phải đã sống trong thiền pháp, sống trong giới luật, trong xã hội thì phải sống theo pháp luật, là vì vậy. Trong này có cái bài kệ thi mà Đức Phật nói lên đầu tiên sau khi ngài chứng ngộ, giác ngộ giải thoát. Đây. Bằng tiếng Pali, Aneka cha ti sansarang sattha santha visang anibbisang vân vân. Này người thờ tham ái, xây ngôi nhà thân. Như Lai cố tìm ngươi mà chưa gặp, nên tự sinh luân hồi vô số kiếp, tại sinh mãi trong tam giới là khổ. Này tham ái, người sợ thờ xây nhà thân, bây giờ Như Lai đã gặp ngươi rồi. Tất cả sườn nhà phiền não của ngươi, Như Lai đã hủy hoại sạch cả rồi. Nóc nhà vô minh cũng bị tiêu diệt, ngươi không còn xây nhà Như Lai nữa. Kết lại, chúng ta có cái thân này đây gồm có hai phần: danh pháp và sắc pháp, thân và tâm. Nếu chia ra năm thì còn ngũ uẩn, năm uẩn, vân vân. Cái này được cấu tạo hình thành nên do gì? Ai xây ra cái này? Do tham ái, đúng không? Do tham ái mà ra cái này. Tham ái không phải đời này mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tham. Tất nhiên là ái, tham có nghĩa là ái, ái có nghĩa là thích, là muốn. Muốn xong rồi thì nó nâng cấp lên là gì? Ví dụ cái này mình thấy mình thích thì mình muốn có nó vào, tôi gọi là thụ. Muốn có là thụ, tức là dính mắc vào nó rồi đó. Nhưng mà đã có chưa? Chưa. Thì sau thụ là hữu, hữu là sở hữu, là có rồi. Đấy. Vậy mình muốn tồn tại, muốn có, hữu là tồn tại thì phải có tham trước. Cho nên mình tham cái gì? Tham một đời sống. Nên trong vi diệu pháp mà cái lộ trình tâm đầu tiên của đứa bé mà khi mà đã đầu thai trong lòng mẹ, đầu tiên là tham. Lộ trình đầu tiên là lộ trình tham. Nó tham gì? Khi đó là một cái giọt rất là nhỏ gọi là ca la lá ở trong tử cung mẹ. Nó chưa được bao nhiêu tế bào cả, nhưng mà tâm thức nó có rồi và nó tham sống, tham tồn tại, tham cái hữu ấy, là muốn có một kiếp sống. Chứ đừng nói nó hình thành nên con người, hình thành nên con vật rồi mới tham. Không phải. Mình tin mình coi con chó con, con mèo con, nó cũng tham sống không? Tham sống. Con gà, con vịt mà khi bị cắt cổ nhổ lông, con lợn, con bò, con trâu đều la hét hết và chống chọi để làm gì? Để giành lấy sự sống, phải chưa? Cho nên là do tham sống. Tham sống là tham ái này, mà tham ái này bị Đức Thế Tôn phát hiện ra. Nhân duyên được kẻ thù, mày sẽ không xây được cái ngôi nhà của Như Lai, tức là không thể tạo ra cái ngũ uẩn nữa, là do tham ái này tạo. Khi đã không tạo được ngũ uẩn như thế nữa, có nghĩa rằng vô sinh, vô sanh, đúng chưa? Mà vô sanh thì vô diệt, nghĩa là không còn kịp sau nữa, phải không? Không sinh ra nữa thì diệt, thì không thể là diệt được, là có diệt nữa, có sinh mới có diệt. Hữu sinh thì hữu tử, hữu luân hồi. Vô sinh thì vô tử, vô khử lai. Vô khử lai có nghĩa là không tới không lui nữa. Khử là đi, lai là đến, không đi không đến nữa. Đây là mục đích tối hậu của Phật giáo, mục đích tối hậu của tất cả chúng ta. Bởi vì mình đang hiện hữu cho nên mệt mỏi không? Quý vị có thấy mệt mỏi không? Cực kỳ mệt mỏi vì cái sự hiện hữu của mình. Là sao? Ngủ dậy không cái là thấy mệt mỏi rồi. Phải làm gì? Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh, phải chưa? Là mệt mỏi rồi. Ngủ dậy mà không đánh răng, không rửa mặt, không đi vệ sinh có được không? Thấy khổ chưa? Thấy khổ chưa? Đấy. Rồi đi ra đụng người này đụng người kia, là người nhà với nhau nhưng hôm qua mới xích mích, mới cãi cọ. Nhưng mà làm gì làm thì trong nhà buổi sáng đi ra thì cũng phải gặp nhau. Thấy mệt mỏi không? Đấy. Chẳng hạn như chồng với vợ đêm cãi nhau thôi. À, hai người ngủ hai nơi xong rồi sáng dậy đi vệ sinh xong cả ra gặp nhau một cái. Thấy mệt mỏi không? Đấy. Có cặp vợ chồng nào suốt đời không có cái chuyện này á? Không bao giờ có. Không bao giờ có. Đấy. Rồi còn chưa ra ngoài xã hội. Đấy. Cho nên mục đích tối hậu của Đức Phật, của chư thánh tăng, phàm tăng cho đến tất cả chúng ta là giải quyết vấn đề này. Đúng không? Chứ đừng nói gì niết bàn, nó tịch tình, nó xa xôi. Đừng nói gì đắc thánh này thánh nọ. Mục đích là giải quyết cái vấn đề này. Đừng có cái này nữa. Cái này nó có là do cái gì? Do nhân, do duyên. À, mà gốc của nó là tham ái. À, tham ái. Những cái tư tưởng, những tà kiến như vậy rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta biết được, chúng ta xác thực được đây là vấn đề tối hậu đây này. Thì mình đưa ra cái mục tiêu tu tập rất là dễ. Xác định điều này là coi như mình sống rất là thoải mái nhẹ nhàng. Phật giáo hiền tôn do nhân gì? Trang số 9. Do cái nhân gì mà Phật giáo đang tồn tại, đang hiền có? Đức Phật truyền trao đạo Phật của Ngài cho hàng tử chúng. Hôm qua nói hàng tử chúng rồi. Là những người có khả năng thấu biết, hiểu rõ, đạt đạo lời dạy của Ngài. Ngài không truyền trao cho một vị quân vương, một người có quyền lực hay địa vị tài sản, mà chỉ truyền cho những người có trí tuệ, có khả năng hiểu đúng và hành đúng theo giáo pháp của Ngài, theo Phật giáo. Ngài không trao cho ai hết. Mà người nào hiểu đúng, hành đúng, duy trì được thì những là Ngài đã trao rồi. Cho nên nhiệm vụ chúng ta là những người con Phật phải học tập trao dồi và hành theo những lời giáo huấn của Ngài. Nếu Đức Phật để lại thì mình biết cái gì để hành không? Biết cái gì để học á? Đảm bảo đầu óc hàng hẹp của mình nghĩ không ra đâu. Nha. Có ai nghĩ ra không? Có ai từ nhỏ mà ôi tại sao tôi phải sinh ra thế này, tôi khổ thế này? Có những vị có căn cơ như vậy. Chứ không phải không, họ cũng tự vấn nhưng không tìm ra đường đâu. Đường đó là phải những cái bậc mà công hành đầy đủ như là Đức Phật. Suốt bao nhiêu A Tăng Kỳ Ngài mới tìm ra. Rồi Ngài chỉ dạy cho mình. Và bây giờ mình cái việc học theo thôi đã học không nổi rồi. Bây giờ mà học một chuyên sâu một tỷ nữa là học không nổi thật. Không phải dễ đâu. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhất thiết là học hết. Chúng ta học những cái căn bản nhất để đem ra mà thực hành được. Đó là cái quan trọng nhất, cái cần thiết nhất cho mỗi một chúng ta. Cho nên Phật giáo tồn tại được là do hàng tử chúng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ phần sự của mình. Trong giáo pháp đó là phần sự học Ganthathura, là học tập và thấu hiểu chánh pháp. Phần sự hành Vipassanathura là hành theo pháp đã được học đúng đắn, đạt và đạt đến chân lý đúng như chân như thật. Tóm lại chỉ có trí tuệ của hàng tử chúng mới có thể hộ trì và bảo tồn Phật giáo bằng cách thực hiện tốt hai phần sự nêu trên. Cuối cùng cái gì cũng phải có trí tuệ. Phải dùng đến trí tuệ để thực hành phần sự học và phần sự hành. Ai sẽ thực hành? Ai sẽ duy trì đây? Chính là hàng tử chúng. Hàng tử chúng gồm có tỳ khưu, tỳ khưu ni và cư sĩ. Nam cư sĩ nữ này. Tại đây là có ba hàng rồi vào. Thì quý vị có trách nhiệm như sư, chứ không phải mình sư đâu. Đúng không? Đấy. Thì quý vị cũng phải học, phải hành hai phần sự. chúng mới một phần sự, cũng phải hành không mà cũng phải học không. Học mà không hành á thì gọi là gì? Gọi là tu mù. Phải chưa? Tu mù. Mà hành mà không học á thì sao? Nguy hiểm. Nguy hiểm nha. Không. Rất nhiều người hành tu thiền rồi bị gì? Tẩu hỏa nhập ma. À, rồi bị những cái phản ứng trong cơ thể, bị ma nhập rồi gì tùm lum tà la hết. Thì cái chuyện này là chuyện không phải mới đâu, xảy ra thường xuyên. Hồi xưa đi dạy ở Hà Nội vậy, có một ca như vậy, khóc bù lu bù loa nó lên, nó có phi nhân nhập vào ấy, tới gặp sự cũng được, đẩy nó đi, nó khai tên khai tuổi đầy đủ. Ngày nay thì Phật giáo đang hưng thịnh, nó đang suy thoái. Theo quý vị là hưng thịnh nó suy thoái? Suy thoái. Vì sao? Thời nào là thời Phật giáo hưng thịnh nhất? À, thời Đức Phật ra đời. Đúng không? Thì còn ngài đó mà. À, ngài nói đâu trụng đó. Và thời đó thánh tăng thì quá nhiều chứ không phải nhiều. Chư thiên đắc đạo nhiều mà con người trên trên Ấn Độ, nước Ấn Độ cũng đắc đạo rất nhiều. Thánh đầy đủ các hàng thánh, từ sơ thánh cho đến tứ thánh. Và thời đó sai đúng cái gì có Đức Phật. Tới hỏi ngài là ngài, nếu anh hành sai hoặc anh nhớ sai, học sai cái giáo lý thì ngài chỉ cho, là thời Đức Phật. Còn thời bây giờ chỉ càng ngày càng suy thôi, phải không? Vì sao? Vì xa rời cái giáo pháp đã 2600 năm, các bậc thánh đã hiếm hoi lắm rồi. Hiếm hoi chứ sư không nói là hết. Bao giờ còn có người thực hành bạc chánh đạo thì thánh nhân vẫn còn ra đời. Thánh nhân vẫn còn ra đời. Nói theo chủ giải thì năm, trong suốt 5.000 năm thì 1.000 năm thứ nhất là đầy đủ các vật thánh A-la-hán, hàng tự thánh đầy đủ. Đầy đủ cả thần thông và tự tuệ phân tích. Nhưng mà đến 1.000 năm tiếp theo thì chỉ có những vị A-la-hán thông thường thôi. Không có khả năng nữa. Không có tự tuệ phân tích nữa. Rồi đến 1.000 năm thứ ba tiếp theo thì chỉ còn những vị là bậc thấp hơn. Bậc thấp hơn. Cho đến 1.000 năm thứ năm thì là vẫn còn những bậc thánh, sơ thánh, tức là Tu Đà Huân. Vẫn còn, theo chủ giải nói như vậy. Cho nên Phật giáo nó suy đồi là do hàng tự chủng này không học và hành theo lời Phật. Bây giờ quý vị thấy không? Thầy tu cãi nhau chí chóe trên bàn không? Rồi nhất là cái tệ nạn nhất là cái nước Việt Nam. Vì sao sư nói nước Việt Nam nó tệ nạn? Vì có đến hai phái. Phải không? Bắc truyền và Nam truyền. Bên này thì chê bên kia là ăn mặn tiểu thừa, phải không? Bên kia thì chê bên này là không biết tu, không rốt ráo, là bà la môn. Hai bên y xèo đầu đà nhau đầy trên mạng, rất là buồn cười. Buồn cười không? Mà cùng là một ông Phật hết. Thì chừng đó không là thấy Phật giáo suy đồi rồi, phải chưa? Còn chúng ta không quan tâm nhá, không quan tâm. Đừng đưa những cái chuyện đó vào trong đầu mình, trong tư duy của mình. Nó mất thì giờ, nó không có lời lạc. Ai đúng ai sai không cần biết. Cái quan trọng là mình chọn đúng cái con đường đi của mình. Thì mình phải tìm hiểu, phải học tập, phải trăn trở rất là nhiều. Có nhân duyên được gặp các ngài, các vị họ chỉ cho mình để mình chọn đúng cái con đường mình đi. Thì mình sẽ đỡ vất vả. Chứ còn mà bây giờ mà nói ai đúng ai sai, cái đó mình tự hiểu, mình cũng quan trọng. Quan trọng là cái đức tin mình cho có, cái trí tuệ học và trí tuệ hành của mình phải có, cái quan trọng nhất. Thì trong này, cái trang 10, 11, 12 này, những cái này, quý vị đọc, sư không cần dài nữa. Qua đến trang 12, Phật giáo tiêu vong như thế nào? Cái này cũng dễ nói lên cái năm điều tiêu vong của Phật giáo. Đầu tiên, qua năm giai đoạn là Pháp thành tiêu vong, Pa Ti Ve Tha Antara Tha Na. Antara Tha Na có nghĩa là tiêu vong, Pa Ti Ve Tha là Pháp thành. Thì trong tương lai dần dần đạo quả và niết bàn sẽ không còn người đắc được nữa, không. Giảm dần cho đến khi hết Phật giáo thì cũng còn ai đắc nữa. Thứ hai là pháp hành tiêu vong, tức là việc tu tập vipassana, tu tập tự niệm xứ, tu tập để mà đưa đến pháp thành đắc đạo quả cũng không có ai hành theo, hoặc hành thì sai tới sai lui, hành không đúng. Ngay thời hiện tại ấy, thì trong việc thiền nó có hai loại là thiền chỉ, tức là thiền định, và thiền tuệ, tức là vipassana hay là minh sát, là đưa đến giác ngộ giải thoát. Còn thiền chỉ đưa đến định, có những người đạt định thì có thể là đắc thần thông hoặc nhập định được nhiều ngày, vân vân. Thì ngay thiền định bây giờ ít người đắc rồi, chứ đừng nói là tới là vipassana. Nhưng không phải là không có, không phải là không có, nhưng mà nó tiêu vong có nghĩa là nó suy dần, ít người đắc, ít người quan tâm. Bây giờ người ta đi chùa, người ta theo Phật là để làm gì? Lộ lệ lại cúng bái, đi làm phước, đó là người con chân chánh, biết bố thí, biết trì giới, biết cúng dường, vân vân. Chứ còn không thì làm gì? Đi van xin, nói như cô nói là và cầu xin, van xin Phật cho con trúng số, cho con sức khỏe, rồi có thêm cái nàng hối lộ Phật nữa, đúng không? Là sao? Sắp tới sắp bị nạn. Nạn gì? Thì rất nhiều người vô tù vì tham nhũng, vì hối lộ, phải không? Vâng, rắp ra ngõ đến, gần đến phiên mình rồi, phải không? Chồng thì thế, nhưng mà vợ la đi cầu, đi khẩn các đền, các đài, các chùa, các chiền, chỗ nào cũng được là cũng. Tiền lâu nay đi hối lộ, đi tham nhũng về, bây giờ lo đi cũng. Cái đó được gọi là hối lộ Phật, phải không? Đấy. Có kết quả không? Không bao giờ có kết quả. Không bao giờ có kết quả. Cho nên là cái pháp hành nó ngày càng suy. Rồi pháp học cũng suy. Suy là vì không ai chịu học. Bây giờ đi đâu thấy cũng tùng, ha, lễ nghi y xèo lên cả. Chứ ngồi mà mở lớp, mở trường để mà học Phật học là rất hiếm hoi, rất hiếm hoi. Chưa kể cái điều kiện không thuận lợi, mở ra thì cũng phải dễ dàng gì mà nó hanh thông thuận lợi, mà nó còn bị bao nhiêu là trắc trở này, trắc trở kia. Ví dụ trắc trở về thời gian, về không gian, về chỗ học, tức là trụ xứ chẳng hạn vậy. Có người thì muốn học lắm, nhưng mà ôi tối quá con đi không được, sáng quá đi không được, về khuya quá đi không được, đường đi hẻo lánh, vân vân, nhiều loại, nhiều lý do lắm. Đó là những lý do để người ta thổi thực. Thì pháp học nó suy là đúng rồi. Chưa kể á, người lên dạy pháp nói linh tinh không à? Nói sai pháp nhiều hơn là nói đúng pháp nha. Đây trên mạng ấy, có nhiều người họ vào họ nghe rồi họ cứ gửi câu hỏi tới giáo sư, nó hỏi mình cũng biết sao giải thích nữa. Rất là khó. Bây giờ mình nói người ta sai cũng khó, mà nói người ta đúng khó. Mình chỉ đưa ra cái biện pháp tư duy cho họ thôi. Cái nào mà đưa đến là thoát khổ, là lợi lạc trong việc là tu tập và tìm đường thoát khổ, thì đó mới là chánh pháp, lời Đức Phật dạy. Bởi vì Đức Phật dạy có một điều à, phải không? Đó là tự đế, phải chưa? Chừng đó là đủ rồi. Trong tự đế nó có bạc chánh đạo rồi, đó là biện pháp. Đức Phật nói lên khổ, nói lên về nguyên nhân vì sao mà khổ. Rồi thoát khổ thì có cái gì? Gọi là diệt đế. Và con đường làm thế nào để diệt khổ? Đức Phật dạy cái gì là rất rõ ràng, đúng chưa? Chỉ cho mình đường đi nước bước. Ví dụ đi từ Huế vào Sài Gòn thì chỉ rất rõ. Lộ trình nó như thế này. Phương tiện đi chỉ cho luôn. Đi bằng xe cũng được, xe đò, xe phương trang. Đi bằng tàu hỏa, tàu thống nhất từ S1 đến S8 cũng có. Rồi gì nữa, máy bay cũng có sân bay, có 3-4 hàng máy bay, Vietjet, rồi Vietnam Airlines, rồi Bamboo, nó có hết. Đường hàng hải, đường tàu thủy cũng có tàu, vân vân. Nói chung nhiều đường đi để đi đến mục đích là, cái mục đích cuối cùng là thành phố Hồ Chí Minh, là Sài Gòn, điểm xuất phát là Huế, ví dụ như vậy. Có hết, rõ hết. Đức Phật chỉ, ngài có giấu cái gì mình không? Không giấu, không có cái gì là bí mật cả. Chỉ có ba la mật chứ không có bí mật. Ngài chỉ rất rõ. Chỉ có điều là sao? Mình chịu đi, hắn chịu theo, rồi lấy cỡ này cỡ nọ, khó khăn gian khổ, vân vân. Đa phần chúng ta đều nêu ra lý do không à? Thì trong quá trình tiêu hoại của pháp học thì đầu tiên là tàng vi diệu pháp sẽ tiêu hoại trước. Vì sao? Vì nó khó quá. Đối với người đời cho rằng là khó và không chịu học, không có ai duy trì, không có ai dạy. Ngay bây giờ một số quốc độ như Myanmar, Thái Lan có mở dạy, nhưng họ dạy cũng đầy đủ cũng hết. Và trong cái bộ cái tàng vi diệu pháp thì cái bộ duyên hệ Patthana là nó suy trượt hết, vì nó khó, cực kỳ khó, pháp nó cao. Với cái bộ cuối cùng là bộ Dhammasangani, là bộ pháp từ pháp tù. Sau cái tàng vi diệu pháp bị suy hoại, tức là sau này không có ai nhớ, không có ai học, không có ai đem ra để mà truyền dạy, thì đến bộ tàng kinh sẽ bị suy lần. Là từ từ là suy dần dần, từ tiểu bộ kinh đến tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh, rồi đến trung bộ kinh, cuối cùng là trường bộ kinh. Và tàng cuối cùng sẽ suy vong, đó là tàng luật vị Naya Pitaka. Đến khi mà pháp học, pháp hành, pháp thành tiêu hoại, pháp hành tiêu hoại, đến pháp học tiêu hoại, nhưng mà tăng chúng còn. Sau cái phần đó đến tăng chúng sẽ tiêu hoại, tức là người cạo đầu đắp y, gọi là đầu tròn ảo vuông, vì cái ý là nó có hình từng cái ô vuông, không còn nữa. Trong kinh nói là đến khi mà ông thầy tu thì còn một cái sợi vải màu vàng quấn lấy cổ tay để chứng minh đó là vì thầy tu, là hết, là tăng chủng tiêu hoại, không còn tăng nữa. Nhưng sự thật ngày nay á, chúng ta thấy ví dụ bên Nhật Bản ha, thầy tu đâu có mặc áo vàng, mặc áo tím này, họ đeo cái gì vuông vuông giống như mà cái túi của cải bán ấy, đeo lên trước ngực này. Ai để ý thầy không, thầy tu Nhật Bản mặc áo tím, áo xanh, áo đen nha, sướng thấy áo vàng nữa. Còn trong kinh thì nói như thế này, thời mạt pháp là thầy tu chỉ còn sợi chỉ vàng nơi đây và vẫn ra bờ ao, bờ hồ, ra sông câu cá. Thầy tu cũng đi câu cá rồi phải nuôi vợ nuôi con. À vâng, nhưng mà họ còn biết nghi lễ, biết tùng đọc những cái bài kinh, nhưng bài đó không nằm trong tam tạng nha. Những cái bài kinh như trong này thì một số bài nằm tam tạng, ví dụ như bài Itipiso Vagava không phải là của tam tạng, mà các ngài ví dụ câu Nam Mô Tassa Vagavato thì tam tạng không có, là một câu tạng dương Phật, phải không? Những cái bài kinh trong này là những cái lời ân đức Phật, quy ngưỡng Phật, chẳng có chi đáng cho con nương theo, vân vân, thì đâu phải là kinh, đâu phải lời Phật thuyết. Mà người đời sau tạng dương ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng thì đặt, các ngài đặt ra những cái lời đó bằng tiếng Pali đang truyền thừa đấy. Thì những cái vị đó họ biết làm những cái nghi lễ. Thì có lần nhà vua mới bảo ông Quang Đại Thần đi tìm về cho một ông thầy để cầu án cho triều đình. Thì ông Đại Thần này ông đi ra ông tìm, thì thấy một loạt mấy thầy đầu còn cào nhưng mà mặc đồ là không phân biệt được, có đeo cái sợi chỉ vàng này, nên ngón tay này, nên cổ tay, xong rồi đang câu cá. Nhưng mà có một ông thầy như vậy ông hơi xấu hổ, cho nên ông thầy tu đó ông mới dẹp giấu cái cần câu đi. Thế là ông Quang Đại Thần ông đi khắp một loạt thì thấy nhiều vị câu như vậy, có nhiều vị không có xấu hổ, cứ câu thản nhiên. Ông tới hỏi thì vẫn là biết đó là thầy chùa, chỉ có cái vị mà hơi xấu hổ ông mới mời về, là dẫu sao ông này còn xấu hổ với cái việc làm của mình. Đấy. Còn cái chuyện mà thầy tu có vợ có con thì đây, quý vị có biết cái phải ở bên Nhật Bản á? Hồi xưa ở chùa Bạc Nam ở bên Bangkok ấy, thì có mấy ông sư Nhật, tức là bên Nhật ấy, ông qua đó ông tu thì ông mặc y như mình. Thì có một ông là kiến trúc sư, ông dễ thương lắm, thì hỏi đi. Hỏi vậy sư có vợ không? Nói không, tôi không có vợ. Nói ủa, không phải là thầy tu Nhật Bản nào có vợ? Nói không, ai thích lấy thì lấy, mà ai không thích thì thôi. Rồi ông kia về, mình còn ở đó, thì có một ông cũng lớn hơn sư khoảng 5-7 tuổi. Ông qua ở ông tu rồi. Rồi ông cũng thọ giới đắp y mới lại như chư Tăng Nam Tông. Thì ông mới kể chuyện. Mình hỏi đi Nhật có khó không, sư ở đâu rồi vân vân. Nói chúng thì ở sát phòng, phòng này cách phòng kia một cái bức vách thôi, mở cửa ra là thấy nhau, cho nên hỏi thăm sức khỏe đâu vậy. Thì hỏi lời là sư bên đó thế nào, thì ông nói ông có ông bộ của ông á, ông cha ông là một tỳ khưu và có hai đứa con. Giờ ông cha mất rồi thì để cho ông này hai cái chùa, còn em của ông cũng một tỳ kheo ở một cái chùa, riêng ông này ông có hai chùa, ông có bốn người con, hai cô con gái đang học đại học, còn hai ông con trai thì đang làm sa di trong chùa, và sau này là ông cho hai con trai này lớn lên là trụ trì hai ngôi chùa. Rồi thì mình cũng biết, ông kể thôi chứ mình đâu có biết. Mình cũng hỏi. Rồi ông mới nói, mai mốt mà sư đi Nhật chơi, ông đưa cho mình cái card visit, tôi sẽ mời sư đến chùa tôi là được ăn ở miễn phí. Rồi mình mới ngạc nhiên, quá. Vậy thì thiền, nếu một vị khách đến hoặc một vị sư nào đến, một vị thầy, kể cả người Nhật đến thì là phải trả phí, mà phải trả hết chùa như khách sạn, tức là tới là vô phòng ở. Nó nằm ngoài cái tư duy của mình mà. Và sư sẽ, riêng sư là được mời ở và mời là được ăn miễn phí. Đấy, mình thấy. Qua Nhật tu khỏe. À, bên họ là cả này nó hơi mất thì giờ, thôi mình kể chuyện vui tí ha. Thầy sư mới đi tìm hiểu, thì cái cách đây khoảng cả trăm năm, hơn trăm năm rồi, thì phải ở Nhật Bản các nhà sư họ phạm giới nhiều quá, rồi chính quyền là vua chúa họ cũng không chịu nổi, cuối cùng cái số phạm giới đó mới lập lên cái phái gọi là Tân Tăng, tức là tăng đời mới. Giống như mà Thiên Chúa Giáo họ có cái Protestant ấy, Tin Lành ấy. Thôi để cho họ lấy vợ cho khỏe cho rồi. Thì bên này vậy, cho lấy vợ để là dẫu sao họ còn duy trì được cái chùa, rồi có ông Phật, rồi có các cái diện mối của là Phật giáo vần hơn là không. Thì như vậy không nhất thiết tất cả đều phải lấy vợ, ai lấy cũng lấy, ai không lấy vẫn tu. Nhưng mà mới khoảng cỡ hơn trăm năm đây, thì sư nhớ trước năm 75 ở miền Nam Việt Nam ấy, gọi là Giáo hội Phật giáo Thống Nhất, cũng có một cái nhóm kiểu Tân Tăng Nhật Bản như vậy, muốn thành lập một cái phái như vậy. Có luôn, gọi là phái Cổ Sơn Môn. Thì cái phái này á là dạng, tức là thầy tu lúc đầu là tu đàng hoàng, sau thời gian thì có si canh đan hoặc là về không tu nữa, thì họ lấy vợ lập gia đình nhưng vẫn ở chùa. Lý do vì sao ở chùa là vì không có ai về cai quản cái chùa đó hết, không có một vị thầy nào của giáo hội về cai quản, cho nên họ phải giữ chùa. Thế là vợ con là xây một cái nhà riêng cho vợ con ở, còn trên này ông cũng là đại đức thích này thích nọ gì đó. Đấy. Và cái đó vẫn còn cho đến ngày hôm nay, cái phái đó gọi là Cổ Sơn Môn. Ví dụ như chùa làng của sư là một cái chùa làng quê, nó có là di tích văn hóa Phật giáo, di tích cổ của tỉnh Thừa Thiên, có trên 400 tuổi là di tích thời chùa Nguyễn Hoàng vào Thừa Thiên. Thì cái chùa làng này từ xưa nay không có thầy của giáo hội về, mà toàn thầy đó gọi là cái phái gọi là Cổ Sơn Môn. Cổ Sơn Môn này. Thì nó có nhiều hình thức, mình cũng truyền người ta ha, mình biết vậy thôi. Tức là để nói đến cái sự tiêu vong của tăng chúng. Và cuối cùng là xả lời tiêu vong thời mạt pháp. Khi mà giáo pháp của Đức Phật được 5.000 năm thì diệt vong. Khi ấy toàn bộ xả lời của Đức Thế Tôn trên vũ trụ quy về tại Đại Bồ Đề, kết thành một pho tượng Phật có đầy đủ 32 tượng tốt, 80 vẻ đẹp, phát hào quang sáu màu, tỏa sáng lên cõi trời sắc giới phàm thiên. Lúc bấy giờ chư thiên phàm thiên cả 10.000 thế giới cùng nhau tụ hội về Đại Bồ Đề để lễ bái cúng dường Đức Phật. Nhưng nhân loại thì không có một người nào, chỉ có chư thiên phàm thiên, còn loài người không biết nữa. Quý vị nên nhớ rằng cách đây khoảng 300 năm về trước, 200 năm về trước, thì nếu cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng mà mình đi hành hương đó là rừng âm u, nó khuất lấp hết. cho đến khi một cái ông người Anh, Anh thực dân qua cai trị Ấn Độ, như ông đại tá gì đó, thì ông mới đi săn hay là đi thám hiểm gì thì ông mới thấy. Và ông cho khai hoang ra thì mới lòi ra cái bảo tháp đại giác đó. Và sau đó mới trùng tu lại, cả nhà trùng tu nhiều lần rồi mới ra đẹp đẽ như ngày hôm nay. Còn không là suốt cả hơn 1000 năm không ai biết nó cả. Thì khi mà xả lời về ở đây tại cái Bồ Đề Đạo Tràng thành Đức Phật bằng cái thân người của Ngài rồi, sau 7 ngày 7 đêm thì từ đồng lửa bốc lên và hết, cháy hết, toàn bộ xả lời không còn nữa. Thì có một số vị sẽ giảng rằng là Ngài về đó và thuyết pháp 7 ngày 7 đêm. À, sư có nghe. Thì bắt đầu mình mới đi tìm hiểu. Nhiều ông sư nói như vậy, chứ không phải một hai, nhất là Việt Nam. Đấy, thì sư qua đó sư tìm hiểu các ngài cho đến sách vở thì không ai nói điều này cả. Bây giờ mình có tin không? Tin là có thuyết hay không thuyết? Ngày nay vi diệu pháp trả lời được. Khi mà kết thành một cái khối như vậy thì có phải như này không? Như cái tượng Phật không? Đúng không? Thì nếu thuyết pháp là phải nói được, có âm thanh, đúng chưa? Thì mới gọi là thuyết pháp chứ. Vậy có âm thanh thì phải có, như hôm qua sư nói là gì? Có tâm, có tứ, tức có tư duy, có suy nghĩ, có tâm thức mới nói được, đúng không? Còn nếu không có tâm thức thì giống như sét đánh, như tay gõ trên bàn này, cái gì rơi, hai cái vật cứng nó va chạm nhau thì nó tạo ra âm thanh, không có nghĩa, phải chưa? Nhưng mà nếu một tượng Phật mà thuyết pháp vậy thì ai ở đó mà thuyết pháp về tâm thức? Điều này chứng tỏ rằng cái trường thuyết pháp là không có. Ai thuyết? Đức Phật còn không? Không còn. Còn xả lời còn là vì thuộc về sắc pháp, đúng chưa? Xả lời là cái gì? Là các cái loại khoáng chất thôi. Nếu mà tỉnh ra thì nó như kim cương hoặc là đất đá thôi, phải chưa? Thì làm sao thuyết được? Sắc pháp làm sao thuyết pháp được? Phải có danh pháp ở đó, đúng chưa? Cho nên đây là lý luận trên vi diệu pháp. Không có danh pháp thì không thuyết. Mà nếu có thuyết vậy ai thuyết đó? Nói Đức Phật thuyết là sai, vì Ngài đâu còn nữa mà thuyết. Chỉ còn cái sắc pháp của Ngài nó còn lưu được 5000 năm, phải chưa? Ở trường đó bình thường, đất nước lửa gió của Ngài nó còn lưu được 5000 năm. Mình chết này, đem đi chôn này, đem đi thiêu này, thì đất nước lửa gió của mình 5000 năm sau có còn không? Còn. Sao lại nói không còn được? Hả? Không cần hóa thạch. Ví dụ trong này mình nói cái để dễ hiểu, cái xương của anh là canxi và các cái chất khác, thôi mình nói thành phần chính là canxi đi. Vậy canxi đó còn không? Định luật bảo toàn vật chất, bảo toàn năng lượng, phải không? Nó không biến mất mà nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác, thì canxi vẫn là canxi, đúng chưa? Chỉ có cái canxi đó nó bị cái cây nó hút lên thì nó vào trong cây, phải không? Nhưng mà nó mất không? Không mất, nó không sinh ra mà nó không biến mất. Nhưng mà danh pháp thì không còn nữa. Thọ tưởng hành thức đâu có, cái tường này làm sao có thọ tưởng hành thức? Nhưng mà cái cục đồng hay là cái đất sét hay xi măng của cái tường này này, hay là nếu tường gỗ là cellulo của nó, 1000 năm sau nó vẫn là cellulo, hoặc nó bị tách đi thì cũng là hydro oxy carbon nitơ, là khoáng chất, là hóa chất, nó không mất, tuyệt đối không mất. Nếu nó mất là nguy hiểm lắm á, định luật bảo toàn năng lượng sẽ sai đó, phải không? Nó dễ dàng năng lượng. Còn xả lời á, thì sau khi hỏa thiêu thì mất, có nghĩa là không còn dưới cái dạng viên viên tròn tròn tỏa ra hào quang ánh sáng đâu nữa, nhưng nó thành dạng khác, phải không? Tại vì khi tách ra nó chỉ còn là gì? Hydro, oxy, carbon, nitơ, vân vân. Hoặc nếu sâu hơn nữa thì gì? Proton, electron, neutron, phải chưa? Mà nếu sâu hơn nữa, xuống tí nữa thì là các cái hạt cơ bản, hạt quắc, hạt sam, vân vân. Chứ nó đâu có là mất đâu, nó không mất. Chỉ có cái vậy chúng ta giác ngộ giải thoát chính là đình chỉ cái gì giữa hai loại danh pháp và sắc pháp. Thì sắc pháp nó trả về cho hạt bụi nào hoặc kiếp thân tôi, nó về hạt bụi đó, đúng chưa? Nhưng mà con danh pháp nó không tập hợp được nữa. Nó tập hợp thì ra con người này và được cha mẹ đặt tên là Nguyễn Văn A, Trần Văn B, phải chưa? Nhưng nó không tập hợp nữa thì cha mẹ lấy đâu không đặt, phải không? Cha mẹ lấy đâu đặt, không đặt tên được nữa. Đấy. Cho nên xả lời tiêu vong có nghĩa là Phật giáo hết tiêu hoại. Rồi làm gì nữa? Đời ngày Đức Phật mới ra đời, khi đó là thế gian tội tâm mù mịt. Ngày nay Phật giáo đang còn đây mà cũng đã mờ mịt tội tâm rồi. Nghe pháp đã không hiểu rồi, tu đã loạn quàng rồi. Bây giờ tu đã quơ quàng loạn quàng rồi đó. Đọc sách đọc pháp là cũng loạn quàng quơ quàng. Cái phần sau nói đến ba cái Phật giáo đang tồn tại trong thời hiện tại dưới dạng tín ngưỡng, đó là Phật giáo Nguyên Thủy hay là Theravada, là Chư Tăng Đắp Y, Cà Sa Mang Bình Bát Dư Lược và giữ gìn lưu truyền theo hệ Tam Tạng Bali giống thời Đức Phật, có mặt trên các nước Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Sri Lanka, Lào, Campuchia, Việt Nam và bắt đầu du nhập một số nước châu Âu, Hoa Kỳ, châu Úc. Đó là Phật giáo Theravada Nguyên Thủy. Phật giáo phát triển là Mahayana. Chư Tăng sử dụng y phục tùy theo đất nước sở tại chế ra, lưu truyền theo hệ Sanskrit và Hán Tạng, có lễ nghi phá lẫn với các tôn giáo địa phương, thường thấy ở một số quốc độ như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan và Việt Nam, cũng đã du nhập một số nước châu Âu, Hoa Kỳ, châu Úc, vân vân. Và Phật giáo thứ ba là Vajrayana, là Phật giáo Kim Cương Thừa. Chư Tăng là các Lạt Ma, chủ yếu xuất xứ từ Tây Tạng. Kim Cương Thừa có mặt ở các quốc độ Tây Tạng, Mông Cổ, Nepal, Bhutan, Buryat thuộc Nga Á, Nội Mông thuộc Trung Hoa. Đấy, đây là những cái tư liệu thôi. Nhưng mà nói về lòng tin thì những người theo Phật giáo cũng còn nhiều, nhưng đa phần chưa có đức tin chân chánh nơi Tam Bảo. Lòng tin của các tín đồ Phật giáo có thể quy kết dưới ba dạng: một, tín ở cá nhân. Có nhiều người tin ở những cái vị có chức sắc nội danh hay vị có khả năng đặc biệt. Sư hay nói vui ở Huế, không cần dạy vi diệu pháp, dạy giáo lý gì cho nhiều, chỉ cần ông sư nổi trên dòng sông Hương đi tới đi lui là toàn bộ dân thừa thiên là phải tới cúi đầu quy phục hết. Từ là bí thư đến chủ tịch cũng phải tới đây mà quỳ, đúng không? Đúng không? Đó là sự thật. Cái chuyện này là sự thật. Chứ bây giờ ông sư mong đi giữa hư không à, thì ông nói gì người ta không nghe, phải không? Ông nhìn ông biết mày 3 tháng nữa chết, 3 ngày nữa chết, mà đúng nó chết thật thì coi như ai cũng tin, đúng không? không cần nghĩ nhiều. Mà trong cái đó, cái đó không phải là cái khó. So với là đắc đạo quả niết bàn này là khó hơn nhiều. Cái đó là luyện thần thông. Thì thời mà Đức Phật chưa ra đời cho đến Đức Phật ra đời, thì ngoài đạo Bà La Môn họ cũng có những cái phép thần thông này rồi. Và xin thưa quý vị, hiện nay vẫn còn những vị như thế. Nhưng vì sao chúng ta không gặp? Thứ nhất, Ngài cũng xuất hiện. Ngài ở rừng, ở núi, ở những cái nơi thâm sâu cùng cốc. Thứ hai, chúng ta không đủ nhân duyên để gặp Ngài. Chúng ta không đủ nhân duyên gặp Ngài. À, cái đó tùy nhân duyên từng người. Trong cuộc đời của sư, sư cũng gặp nhiều vị đặc biệt lắm, cực kỳ đặc biệt. Từng gặp kể cả người Việt Nam cho đến người Thái, người Lào, rất là đặc biệt. Họ có những công năng đặc biệt. Và có những vị con chết thiêu ra còn xả lời, nó đẹp lắm, nó như là viên ngọc. Mà trước đó khi còn sống thì mình cũng nói, mà có những vị là họ biết trước ngay chết giờ chết, họ chào mình họ đi. Thì cái đó tùy nhân duyên mỗi người mình sẽ gặp. Cái đó để làm gì? Để củng cố đức tin cho mình, những cái gì hết. Chứ không phải mình tin ở cá nhân là ông này là làm trong ban trị sự là giáo hội Phật giáo Việt Nam, hả? Vì này có chức sắc, hay là vì này là một vị thầy nổi tiếng, có nhiều tín đồ, nhiều đệ tử, vân vân, giảng pháp rất hay, nói đâu là cười đấy, để cho đồ chúng là cười ào ào cả một cái hội trường. Có rồi mình tin những vị đó. Tin như vậy thì hơi bị uổng, hơi bị uổng. Hoặc mình tin vào cái ngôi chùa, từ viện, hoặc các cái tượng Phật hiện linh. Thời bây giờ tin cái đó. Ở Việt Nam thì ít cái này. Nhưng như ở bên Thái, bên Lào thì nhiều lắm, mấy cái tượng Phật nhỏ nhỏ đeo này. Thì có những cái tượng cũng linh thật. Linh là thật sự luôn á. Ở chùa Bạc Nam có một cái tượng mà của Ngài làm ra là đời theo đời thứ sáu. Cái tượng đó mà đến khi người ta thỉnh bằng đất thôi, tượng bằng đất in ra. Mà khi đó thì sư chưa qua Thái, thì các ngài ấy, các vị mà tiền bối họ kể mình nghe là có ngài chư tăng phải nhìn đói, vì ở trên lầu mà dưới đường ấy, cái đường vào chùa nó rộng bằng bề ngang như này này, mà rất nhiều đường là người đứng chật hết để vào chờ nhau mà thỉnh, rồi đạp nhau chết một người nữa để thỉnh cái tượng đó. Mà tượng thì thỉnh cũng rẻ thôi, mà có hai vợ chồng đó đeo cái tượng đó vào người. Thì mình nghe kể là bị bắn, tức là cướp nó vào nó bắn, nó xả cả băng đạn mà không chết. Người là càng cái dấu nó găm vậy này. Cuối cùng hai vợ chồng vì giàu quá mà xin chùa xây một cái dãy building dài cả mười mấy mét, cao mấy tầng như vậy, để cúng cho chùa một cái building để chư tăng ở. Đeo cái tường thôi. Chuyện đó có. Bởi vì việc một cái mình là chơi đồ cổ, là cái tượng Phật cổ, cái bình hoa cổ, phải không? Cái đĩa cổ, còn ở Thái là mấy cái tượng đó. Và có những tượng bây giờ là mua cả mấy triệu bạc, mà một triệu bạc á là 700 triệu tiền Việt. Chỉ cần hai cái tượng đó là tỷ rưỡi tiền Việt rồi. Là đồ cổ của họ đó, mà mới khoảng 5-60 năm thôi, tối đa trăm năm. Hơn trăm năm thôi mà thành đồ cổ rồi đó. Cho mình nhiều khi cái đĩa cũng phải cả ngàn năm, năm bảy trăm năm. Mà ai mua nhiều được không? Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, mấy nước đó họ mua rất nhiều. Họ tin mà, họ tin. Tin mà có. Cho nên người ta tin. Rồi người ta tin ở đâu nữa? Ở nơi các cái nghi lễ cúng tế các loại. Sở dĩ các tín đồ Phật giáo còn tin các điểm, ba điểm nêu trên là vì còn thiếu kiến thức Phật học căn bản, chưa hiểu, chưa thấu rõ thực tính Pháp đúng như chân như thật của Pháp tự nhiên vốn có. Đấy, người ta tin như vậy. À, xin hỏi quý vị ở đây có ai, ai có đức tin vào Tam Bảo không? Ai chưa có đức tin Tam Bảo? Ai có đức tin vào Tam Bảo tuyệt đối? Sai hết. Sai hết. Quý vị biết rằng một vị mà gọi là bất đồng tâm với Tam Bảo nha, tức là có đức tin tuyệt đối, tâm không lay chuyển đối với Tam Bảo, thì vì đó trở thành bậc thánh. Chỉ có một vị thôi, đó là Thánh Tu Đà Hoàng, tức là sơ thánh, thánh thứ nhất mới có đức tin tuyệt đối nơi Tam Bảo. Bất tin được bất động nghĩa là sao? Còn mình chỉ có niềm tin thôi, chứ không phải là đức tin tuyệt đối. Mình có. Vì sao mà nói như vậy? Tại vì vì đó sẽ cắt được ba cái sợi dây trói buộc là thân kiến, tức là tà kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Vì đó không còn hoài nghi nơi Tam Bảo nữa. Còn chúng ta, ví dụ có người nói bây giờ bỏ đạo Phật, vậy cho anh 5 tỷ, 3 tỷ, anh chọn cái nào? Mà anh đang làm ăn thua lỗ hay là đang cơ cảnh nghèo khó, bây giờ bỏ đạo Phật theo đạo của người ta, ta cho mình 5, 3 tỷ, theo không? Hay nhớ? Cái chuyện này là chuyện có thật. Thật là để sư kể cho nghe, những năm mà bắt đầu người Việt Nam đi vượt biên qua Mỹ thì cái gia đình đó Phật tử thuần thành đó, Nam Tông năm đời, có Phật tử đầu tiên ở Tam Bảo Từ Đà Nẵng. Khi mà các ngài về lập chùa là gia đình đó đến bây giờ là đời thứ năm, đấy. Đời thứ tư là cỏ rồi, là cỡ ngang lửa sư là ấy, thì họ là phụng sự Tam Bảo rất tốt. Nhưng có một người con trai trong gia đình đó đời thứ tư qua Mỹ, cuối cùng đi vượt biên, nhưng mà đi một mình qua bên bơ vơ không ba con, cuối cùng cái gia đình Tin Lành họ nuôi là đổi đạo, cải đạo thôi. Chuyện này rất nhiều ở bên Mỹ. Có nhiều gia đình là phải chuyển qua Thiên Chúa hoặc là Tin Lành. Tại vì mình quá bơ vơ, không ai nương tựa, không ai nâng đỡ. Chuyện này có thật, rất nhiều người biết. Đấy. Chứ không phải là... Và chúng ta chưa bất đồng tâm với Tam Bảo được. Rồi chưa kể, ví dụ như... ngoại xâm hay là các cái tôn giáo bàn, tôn giáo cực đoan ấy, tới dí cổ, đưa dao vào cổ, bây giờ bỏ Phật hay theo Phật? Nếu theo Phật là xẹt một đường, đúng không? Là chúng ta có những nguy hiểm đến tính mạng nữa đó, cần kề cả chết đó. Khi đó là mới biết. Mới biết. Nhưng mà vẫn có những người họ sẽ nói tôi không bỏ đạo Phật, dù là biết cả chết đến nơi vẫn chấp nhận chết. Có không? Có nhiều. Ngay cái dòng họ Thích Ca mà khi bị là ông vua gì đó giết ấy, ông trả thù hả? Lưu Ly à? Không, cái tên Bali sư quên à? Thì dòng Thích Ca này họ có cái tự hào ngạ mạn về cái dòng tộc mình là thuần chủng ấy, thuần chủng sạc đệ lì ấy, cho nên là họ chấp nhận chết. Chấp nhận chết. Chứ họ không là, vẫn nói mình là Thích Ca Sakya. Thì có nhiều người họ thoát chết, cho nên ngày nay dòng họ Thích Ca đang còn. Cái chùa ở bên Nepal mà gần gần ngay Lumbini á, là cái vị sư già già đó, không biết bây giờ ông còn hay không. Sư có qua có gặp sư đó là dòng họ Thích Ca đó, và trụ trì cái chùa ở gần Lumbini, gần gần cái chỗ mà Đức Phật đản sinh, gần thôi, gần cỡ vài chục bước đó, là sư vào chùa đó. Thì ông sư bàn, ông giới thiệu vì này là dòng họ Thích Ca. Thì có những người Thích Ca còn sống, còn sống. Lý do là ở bên đó cái cỏ lấu nó có cái tên Na Nã với cái chữ Sakya. Cho nên vì nào mà cầm cái cây cỏ lau mà nói cái tên của cây đó, thì cái quân lính của phe mà vào diệt đấy, nghe cái tên đó xong rồi tưởng là ông này là gì đó, là không phải Sakya, cho nên họ không diệt. Này, cho nên ngay nay dòng họ Thích Ca vẫn còn. Còn cái đại nàng đó mà đến ngay cả ngài Mục Kiền Liên, Mục Ngân La Na là có phép thần thông, ngài mới bạch Đức Thế Tôn là để con cứu dòng họ Thích Ca, mà Đức Phật nói không cứu được, cái nghiệp của họ đã gây, bây giờ họ phải bị trả thù. Ông vua đó tên là Vị Thù Đa Phạ. Thì đến khi mà ngài Mục Kiền Liên bị bốc một nằm dân, một nằm nắm tay, ngài dùng thần thông dân dòng họ Thích Ca bỏ vào trong bình bạc, đầy bạc lại, nghĩ rằng những người này sẽ sống sót. Nhưng mà đến khi mà chiến tranh hết, phe kia rút đi rồi, thì ngài mới mở nắp bình bạc đổ ra, chỉ có máu, không có cái, chỉ có máu trong đó, chết hết. Mặc dù vào trong bình bạc vẫn chết hết và máu chảy ra. Rồi cái ông vua Vị Thù Đa Phạ đó, ông mới đem quân trở về. Thì khi ông trở về ấy, thì trời tối, đến một cái bờ sông, mà ngoài sông ấy, thì sông Ấn Độ thì tùy theo mùa, mùa thì nước cao, mà mùa thì nước lội ngang mắt cá đầu gối thôi. Thì một số quân sĩ lội ra giữa cái cồn ở giữa sông, họ nằm nghỉ đó, một số thì trên bờ sông. Thì đêm hôm đó, cái số quân sĩ này họ giết cả cái dân của thành Ca Tỳ La Vệ đó, và giết luôn cả dòng Thích Ca. Thì đêm hôm đó, một số nằm ngủ thì dạo như mình bị kiến cắn, cho nên nghĩ cái chỗ mình ngủ là có kiến, thì mình đứng dậy, thức dậy đi, cái số mà ngủ trên bờ thì đi qua bên cái cồn để ngủ. Còn số ngủ trên cồn mà bị giống như là kiến cắn đó, thì họ nghĩ cái chỗ này có kiến, họ lại đi lên bờ, họ ngủ. Đêm đó, mưa lũ tràn về, cái số mà ngủ trên cồn là bị nước cuộn ra biển hết, cuộn trôi chết hết. Còn cái số ngủ trên bờ vì nó cao hơn, không chết. Thì ra những cái người mà có, những cái quân lĩnh mà có giết dòng họ Thích Ca, thì được đi ra biển hết, bị cuộn nước lũ, lũ ống, lũ quét, lũ gì đó kéo ra ngoài biển hết, chết hết. Còn cái số kia mà không giết dòng họ Thích Ca thì còn sống. Quý vị thấy nghiệp nó độc đạo không? Nghiệp nó trả rất là độc đạo. Anh có giết tự nhiên vậy rồi, rồi nửa đêm anh lại tự động đổi chỗ cho nhau đổi chỗ cho nhau. Thì chúng ta nói về cái hệ Theravada một chút, là của chúng ta đang tu tập theo các ngài, theo cái truyền thống này. Thì cái truyền thống này thì gọi là nguyên thủy, vì giữ nguyên đến mức tối đa những lời dạy của Đức Phật, và được chép vào Tam Tạng tiếng Pali. Thì hiện nay ví dụ cả cái quốc độ Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, người ta công nhận Tam Tạng này. À, hoặc là nó du nhập sang châu Âu, châu Mỹ, châu Úc thì công nhận. Du nhập sang Việt Nam thì thời đầu công nhận, bây giờ có nhiều vì là không công nhận Tam Tạng. Vân vân. Đây là sự giới thiệu cho mọi người biết như vậy. Thì việc của họ mình quan trọng. Nhưng mà đầu tiên thì được truyền khẩu, cho đến lần thứ tư mới kể tập Tam Tạng là được viết ra trên lá buông hay lá bối. Ở đây ai biết cái lá đó nha. Qua bên Tích Lan rất nhiều, Campuchia, Lào, Thái đây rất nhiều. Vâng, cái lá như lá nón mà người ta ủi ra phẳng, rồi người ta dùng cái mũi bằng sắt ta ấy lên, rồi người ta bôi cái loại thuốc, loại bột lên thì nó hiện chữ. Khi họ viết thì là nó không phải bằng mũi sắt, chứ không phải là viết bằng mực. Cho nó in sâu giống như mà mình tranh khắc lửa vậy. Cái bút lửa lên Đà Lạt hay làm cái lưu niệm thì nó dạng như vậy. Thì lần thứ tư thì tại Sri Lanka mới có viết ra thành tiếng. Lý do là vì ngày xưa cả ngài thuộc lòng hết, có người lưu truyền hết, nhưng mà thời gian sau thì sợ rằng người thuộc lòng ngày càng ít đi, rồi lưu truyền nó thất lạc, cho nên người ta ấy để lần thứ năm kết tập ở Myanmar khoảng cách đây khoảng 200 năm, trên gần 200 năm thì được khắc trên bia đá. Rồi lần thứ sáu là 1954 đến 56 tại Yangon. Thì hồi đó cái ông thủ tướng UNU thì ông là một thời ông làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, U Than. Thì ông U Than này ông mới cho quân đội đổ làm một cái đồng giả, một cái hang giả như quả núi, bây giờ người ta vẫn lưu trữ. Ai đi Myanmar, đi Yangon thì sẽ biết cái này. Rồi là cái tập Tam Tạng lần thứ sáu ở đó mà chẹp ra, và bây giờ có cái bộ đĩa đấy, chặt thả sang ga hạ này, sang ghi tỷ này, tức là cái tập lần thứ sáu. Như vậy những cái mà được cái tập như vậy gọi là Buddha Vachana, hay là Phật ngôn. Phật ngôn là lời Phật dạy, gồm có 6 loại. Loại có một phần là Appamada Thamma, pháp không dễ vui. Chúng ta bao giờ chào thì sẽ có thầy sẽ nói cái câu Appamadena Sampadetha, là quý vị đừng có dễ vui, đừng có giải đại, đừng có lơ là trong việc tu tập. Phật ngôn có 2 phần là Thamma, pháp, và Vinaya, luật. Phật môn có 3 phần là Tỳ Pị Tạc Kệ, là Tam Tạng. Tam Tạng thì chúng ta nghe rồi. Có 5 phần, đó là bộ 5 bộ Nikaya, là Trường Bộ Kinh, Dikha Nikaya, Machima Nikaya, Trung Bộ Kinh, Samyutta Nikaya, Tương Ưng Bộ Kinh, Anguttara Nikaya, Tăng Chi Bộ Kinh, và Khuddaka Nikaya, Tiểu Bộ Kinh. 5 bộ kinh này thì 4 bộ kinh đầu công lao rất lớn của ngài Hòa thượng Minh Châu, dịch từ tiếng là nước ngoài ra tiếng Việt. Sư không rõ thì ngài dịch từ tiếng Bali hay tiếng Anh. Vì có một số giả thuyết thì nói ngài dịch bằng tiếng Anh, một số giả thuyết nói bằng dịch bằng tiếng Bali. Thì cái này mình không rõ. Ngài cũng viên tịch rồi, giờ không biết hỏi ai. Nhưng mà tiếng nào được mà có tiếng Việt cho mình xài. Tuy nhiên là cái bản hoàn chỉnh thì nó cái Khuddaka Nikaya, Tiểu Bộ Kinh thì ngài dịch chưa hết. Rồi có một số học trò của ngài dịch, ví dụ cô Trần Phương Lan, cô dịch thì dịch từ tiếng Anh ra. Còn cái bốn bộ trên thì dịch Tất nhiên dịch thì nó có sai sót. Thỉnh thoảng thì sư cũng phát hiện hoặc Phật tử họ không, họ thấy hơi kỳ kỳ thì họ hỏi, thì sư tra đối chiếu thì thấy cũng có là sai, dịch sai. Mà bộ tốt nhất bây giờ dịch là không sợ sai, hoặc là cái độ lệch rất là ít, và văn phạm rất là mộc mạc, là bộ của sư Chân Thân, sư Indachanda đó, Nguyệt Thiên ấy. Là vì này đang dịch, bộ này đang in đây ở Việt Nam ấy. Thì vì này đầu tiên dịch cả cái bộ như Hành Tàng, rồi là bộ Phật Sự, rồi dần dần đang dịch lần, bây giờ là đang dịch Trường Bộ Kinh, rồi Tàng Luật thì vì này dịch hoàn chỉnh rồi, hoàn chỉnh rồi. Thì đọc vào kiểm tra thì thấy là nó thuận lợi cho người học. Tại vì văn phong sẽ là văn phong nó cần với gần với Bali hơn là gần với tiếng Việt. Vì người Bali giống như người Anh, người ta thích nói ở thể bị động, còn người Việt thì nói ở thể chủ động. Ví dụ như người Việt nói con trâu kéo cái cày, thì người Anh sẽ nói là cái cày bị kéo bởi con trâu. Người Bali cũng thích nói thụ động, họ vẫn có nói chủ động nhưng mà họ thích nói thụ động. Tiếng Anh cũng vậy, tiếng Pháp cũng vậy, rất thích nói thụ động. Cho nên là vị này sẽ dịch dạng như vậy, để khi mình đọc vào Pali mình bắt được cái văn phạm. Còn mà dịch theo chủ động như mình là văn phạm Việt Nam rồi, ngữ pháp Việt Nam, thì mình không hiểu khi mình đọc nguyên bản. Những cái này sư nói sâu một tí để là quý vị sau này có gặp những cái này thì sẽ biết. Phật ngôn có 9 phần gọi là Na Va Anga Na Văn Ga, đó là kinh văn, phụng tùng, kỹ thuyết, kề thi, từ thuyết, như thị thuyết, bổn sanh, vị tằng hữu phương quả. Cái này ở bên Bắc Tông cũng có 9 phần như vậy. Cái này là những cái kiến thức chúng ta đọc cho biết. Phật ngôn có 84.000 phần gọi là 84.000 thâm ma khánh tha, đọc dịch là pháp uẩn. Chúng ta hay nghe nói 84.000 pháp môn. Rồi chúng ta sẽ được giải thích hoặc được hiểu rằng là pháp môn tu tập, phương pháp tu tập, biện pháp tu tập, đa phần chúng ta hiểu như vậy đúng không? Nhưng sự thật cái chữ mà tám vàng bốn ngàn này hay là 84.000 này là pháp uẩn. Uẩn là khanh tha, là cái nhóm, cái bó. Thì pháp nó chia thành bó, thành nhóm, những cái pháp cùng loại. Hoặc trong bài kinh này sẽ có được, hoặc trong một cái bài kệ có 4 câu thì mỗi câu sẽ là một uẩn, tức là một pháp. Có những bài kinh chỉ có 2-3 pháp thôi, cộng lại là được 84.000. Thì cái này khi kết tập Tam Tạng lần thứ nhất thì ngài Anan nói thế này là trong 84.000 pháp uẩn mà tôi được nghe thì 82.000 là tôi nghe trực tiếp từ lời của Đức Phật nói ra, và 2.000 thì tôi nghe từ các vị là chư tăng thành, tăng thành ni khác. Vì có những bài kinh thì ví dụ kinh Sanghiti, kinh Pháp Số đó, thì ngài Xá Lợi Phật thuyết. Kinh Tràm Xe là một cái cuộc đối đáp giữa ngài Xá Lợi Phật với một cái vị sư cũng quên tên này, Tỳ Kheo, hình như là ngài Punna. Hoặc là kinh Tiểu Phương Quảng là một cuộc đối đáp giữa cái ông cư sĩ Visakha và bà Thánh Tăng Thánh Ni Thammadinna. Thì có những vị là ngài Anan nghe được từ những vị đó là 2000 pháp uẩn. Và con số 8 vàng 4000 này, tàng luật có 21000, tàng kinh có 21000 và tàng vi diệu pháp có 42000 pháp uẩn, là đếm được, là con số cụ thể, con số đính động cột, chứ không phải chúng ta hay nghe cái câu hằng hà sa số, tức là nó nhiều quá, cho nên nói 84000 là con số tượng trưng để chỉ cho nó nhiều quá. Không phải, tuyệt đối không phải. Con số này đếm được, sư có tài liệu, sư chưa dịch ra tiếng Việt cách đếm như thế nào, một đoàn kinh như thế sẽ được tính là một uẩn như thế nào, các ngài đều thống kê những cái số liệu này hết. Nó là pháp uẩn, tức là nhóm pháp bỏ pháp, chứ không phải là pháp môn. Mà không hiểu vì sao qua Việt Nam, qua Trung Hoa thì dịch thành pháp môn, rồi cái môn đó bị hiểu là một cái môn, pháp môn tu tập, một phương pháp tu tập, một biện pháp tu tập, vân vân, một phương cách tu tập, thì không phải. Có khi nào dùng được trong việc tu tập là như thế, theo ý nghĩa đó. Nhưng nó gốc, từ gốc của nó trong kinh điển là ghi là tham khảnh tha, như tiếng Bali ở trong này. Và tam tạng Bali này thì khổ nổi một cái là ngày nay ta đọc không hiểu, hiểu không hết, hiểu không đúng. Lý do vì ngôn ngữ nó trôi qua 2600 năm rồi. Không tin quý vị bây giờ tìm những cái truyền sách, chẳng hạn như ở miền Nam có Hồ Biểu Chánh, ông viết từ năm 1900 hoặc là 1890 mấy đó, đoạn đó, đầu thế kỷ trước, thì bây giờ chúng ta đọc không hiểu, hoặc một số không hiểu, không phải là hiểu hết. Vì sao? Vì sự thay đổi của ngôn ngữ theo thời gian. Bây giờ những người mà lớn tuổi cỡ 60 trở lên mà bây giờ nghe chỉ hai thanh niên 18-25 tuổi nó nói với nhau là chịu không hiểu. Phải không? Nó chát chít, nó viết với nhau là nó bấm nhầm qua mình là mình không hiểu. Cả đây là có thật. Đấy. Mà mới có cách nhau một thế hệ, hai thế hệ thôi. Đấy. Thì huống gì bây giờ, từ thời Đức Phật định giờ là 2600 năm thì là bao nhiêu thế hệ? 100 năm là có 2 thế hệ, 3 thế hệ thì mấy ngàn thế hệ thì không hiểu nhau là đúng. Cho nên sau đó nó sinh ra cái chuyện là các ngài phải chủ giải. Gọi là Atthakatha thì chủ giải đầu tiên là Đức Phật chủ giải. Tức là ngài có những bài chỗ ngài thuyết pháp vắn tắt rồi về. Chư Tăng hỏi hay là ngài Anan hỏi thì ngài sẽ dạng rộng ra là Đức Phật chủ giải, chứ không phải chủ giải là của các người đời sau đâu nha. Rồi cùng thời đó có những lúc Đức Phật không giảng mà ngài nói Như Lai nghĩ, rồi bảo ngài Xá Lợi Phật giảng, ngài Kacchayana giảng rộng ra. Ví dụ ngài Kacchayana có cái khả năng giảng rộng ra, thì có vị thì khả năng giảng tóm lại, thì đấy, thì ngài giao giảng, cái đó gọi là chủ giải. Và sau nữa những cái vị thánh tăng A La Hán đời sau cũng giải ra thêm nữa và được lưu lại nhá, được thuộc lòng lưu lại, vân vân. Cho nên gọi là chủ giải. Rồi đến một thời chủ giải mình cũng không hiểu. Không hiểu là vì nó cách đây cả 2000 năm. Hơn 2000 năm thì có cái tì ca, gọi là chú giải của chú giải, để cho dễ hiểu hơn. Chứ không phải dễ đâu, nó khó lắm. Mà không riêng gì kinh Phật. Ví dụ như Nho giáo, Trung Hoa họ có Tự Thư, Ngũ Kinh, Kinh Thi, Kinh Lệ, họ có những cái sách như thế. Rồi sau đó họ có sách chú giải. Ví dụ như cuốn Cổ Văn Quảng Trị là nó chú giải của những cái kinh đó. Còn không chú giải là mình không hiểu, người đời sau không hiểu. Và thường thường cái văn phạm trong chú giải thì hơi khó. Khó hơn cái bản gốc bằng Pali của tạng kinh. Sư ngồi sư coi thì sư thấy như vậy. Chúng ta có cái biểu đồ tam tạng và chú giải như trong sách. Trong này thì sư chỉ ghi bằng tiếng Pali hết. Tàng luật thì có Maha Vipanga, Đại phân tích, Bhikkhu Ni Vipanga, Tỳ Khưu Ni phân tích, Maha Vagga là đại phẩm, Chu La Vagga là tiểu phẩm, Parivana là những cái phần phụ trội. Rồi chú giải thì có Samanta Pasadika và Kankha Vitarani, đó là hai phần chú giải của tạng luật. Tạng kinh cùng vậy, Dikha Nikaya là trường bộ kinh, Majjhima Nikaya là trung bộ kinh, Samyutta Nikaya là tương ứng bộ kinh, Anguttara Nikaya là tương ứng là tăng chi bộ kinh, Khuddaka Nikaya là tiểu bộ kinh, nói thì tiểu nhưng nó nhiều lắm, Sutta Nipata là kinh bộ, rồi đệ nhi Khuddaka Patha là tiểu kinh, rồi là Dhammapada là cái gì, pháp cú, Udana là những cái lời từ thán của Đức Phật, cảm thán, Iti Vuttaka là Phật thuyết như vậy, Vimana Vatthu là truyền thiên cung, Pê Tạ Vách Thủ là truyền ngà quỷ, Thê Ra Gà Tha là trưởng lão kể, Thê Ri Gà Tha là trưởng lão ni kể, Chà Ri Dạ Pị Tà Cả là hành tàng, Pà Tì Sâm Bị Đa Mắc Gá là phân tích đạo, Chà Tà Cả là cái truyền tiền thân, Ni Đê Sạ là bộ ni thiết, cái này quên cái từ rồi, upadana buddha văn xạ là Phật sự. Nói chung thì cái bên tay phải là những cái phần mà chú giải của những cái tàng này. Còn ví dụ pháp có bảy bộ, Dhamma Sangani dịch là bộ pháp tù, thì có cái chú giải là Athasalini, Vipanga là bộ phân tích, có chú giải là Sammoha Vinodani, Tha Tụ Ca Tha là bộ này là được dịch là chất ngữ, Pukala Panyati là nhân chế định, Katha Vách Thủ bộ này gọi là gì, điểm luận, Yamaka là bộ song đối và Patthana là bộ duyên hệ. Năm bộ này thì có chủ giải là Paramattha Dipani. Nói chung đi vào pháp học thì mệt mỏi lắm nha. Thì sư sẽ cố gắng đem ra những cái gì cần thiết cho mình thôi để đem ra áp dụng tu tập. Còn ai mà có rảnh hoặc là có quan tâm thì có thể đi vào, không sao cả, không ai cấm. Cái vị Suthi Magga là bộ thanh tịnh đạo không được đưa vào đây, bởi vì bộ đó nó có đến là 1000 năm sau Đức Phật nhập diệt. Thì cái bộ này là theo cái hệ thống của Thái Lan, người ta không đưa bộ đó với cái bộ Milinda Panha, người ta không chấp nhận đưa vào tam tạng, bởi vì những Milinda Panha nó đến 500-700 năm sau khi Đức Phật nhập diệt mới có cái câu chuyện giữa ông vua Milinda và ngài Nagasena. Thì hai vị này đối đáp với nhau thì mới ra cái bộ đó. Sau trước bộ thanh tịnh đạo, trước bộ thanh tịnh đạo miếng có đưa nhưng Thái không đưa, Sri Lanka không đưa. Và cái bộ Visuddhi Magga là thanh tịnh đạo 1000 năm sau của ngài Buddha Gosa. Thì mới qua Phật lịch 900 mấy là 1000 năm rồi đó. Thì ngài mới là ở Ấn, rồi tu, rồi qua Tích Lan, ngài phiên dịch lại. toàn bộ tam tạng ra tiếng Pali lại ngàn năm sau. Thì cái bộ thánh tịnh đạo đó mà tóm lại là đầy đủ cả tam tạng, từ pháp học đến pháp hành. Thì phải nói là bộ đó rất hay, nhưng tiếc tài ấy, ngày nay chắc phải đợi sư chân thân sư dịch. Tại vì trước đây khoảng 30 năm thì sư cô Trị Hải có dịch, rồi chùa Pháp Vân của ngài Chân Trị bên Mỹ in. Thì sau khi sư đọc vào thì sư thấy nó què quặt nhiều quá, nó thiếu quá, và pháp nó chưa chuẩn. Tự nhiên dịch nhiều đoạn vì có dịch từ tiếng Anh ra, mà dịch cái này á, mà để dịch tốt thì mình phải học nó, mọi người hiểu không? Chứ còn bên này mà đọc hiểu thì đảm bảo không hiểu. Ví dụ như phần giới, phần định thì có khả năng hiểu, phần giới có khả năng hiểu, phần định có khả năng hiểu một chừng mực nào đó. Còn phần tuệ ở trong bộ Visuddhi Magga thì phải là đi vào pháp hành. Người đó phải hành, nói người đời này phải hành Vipassana thật giỏi mới qua được phải vài cái tuệ trong 16 cái tuệ. Thì mình nắm được cái đường lối của nó mà dịch. Thì bằng dịch là sư thấy có một sư, cái ông trước đây ông làm sư, sau này thì ông ra đời rồi, đệ tử ngài Tịnh Sự, thì ông dịch là sư Ngộ Đạo. Nhưng mà thời sau này ông ra đời, rồi bây giờ thì ông chết rồi. Thì sư Ngộ Đạo này dịch, thì hiện nay bạn Thảo còn được có hai cuốn, tập 1, tập 3, tập 2 cũng có. Tập 2 cũng có. Thì giờ người dịch không có. Việt Nam chúng ta là rất tội nghiệp, thiếu thốn lắm. Và không được học. Bởi vì khi mà chúng ta học vào mới biết. Sư được may mắn sư học cái bộ này với một vị thầy người Thái tốt nghiệp Dhammacharya ở Myanmar về. Mà một người nước ngoài mà tốt nghiệp Dhammacharya là gọi là cùng mình đó. Thì ở nước Thái cũng được vài vị tốt nghiệp Dhammacharya này thôi. Thì ở bên Myanmar mà không tốt nghiệp cái này thì không được đi thuyết pháp, đi giảng đạo. Chẳng phải đơn giản. Còn Việt Nam mình là rất lêu láo, đọc được vài cuốn sách là nhảy lên thuyết làm pháp sư. Ngay ở Thái Lan thôi, nó có trường đào tạo pháp sư đàng hoàng. Và pháp sư lên không phải như Việt Nam là nói cái gì tùy ý mình đâu, có văn bản hết, cầm mà đọc. Nhất là thuyết pháp trong cung vua ấy, cho vua nghe là ngồi cái tòa pháp cao như này, cao từ 1 mét đến 1,5 mét, rất là uy nghi trạng lệ. Còn vua là được ngồi ghế, cái đầu vua mới ngang cái chân của pháp sư thôi, ngang cái chỗ sư xếp bàn ấy, xếp bằng ấy, đầu vua, hoàng hậu ngồi đó, còn quần thần ngồi đằng sau và thấp hơn nữa, hoặc ngồi đất nữa đấy. Và người ta có cái trường đào tạo để mà có cấp bằng để thuyết pháp, chứ không phải thích gì lên nói đâu. Còn bên ta là sướng quá, lên nói hưu nói vượng gì đòn được cả, nói không có căn cứ cũng được, mà có căn cứ cũng được. Nói vì vào trong mạng bây giờ có nhiều vị nói thiên lôi lắm, cực kỳ. Không phải là sư chê trách gì mà thấy uống nguy hiểm. Sở dĩ sư biết là vì các Phật tử, nhất là ở ngoài Hà Nội ấy, họ nghe, họ học lâu rồi, bây giờ họ nghe là họ biết ngay. Thì họ lại gửi cho sư, nói sư coi cái đoạn này nó thấy thế nào. Đấy. Phiêu lưu. Thì sư không thấy gì hết, chỉ thấy tội nghiệp cho Phật tử. Nghe ông sư nói như thế, ông thầy nói như thế thì chỉ có chết thôi. Phải không? Mà chưa kể, anh không chịu nói về Phật Pháp, mà anh đi nói thời sự. Phải không? Làm ồn ào trên mạng phải không? Ví dụ như gì đó, Lý Thường Kiệt mà đem quân sang đánh Trung Quốc lại gọi là gì? Hồn. Em út mà dám hồn. Mà Lý Thường Kiệt đánh cách đây cả ngàn năm rồi phải không? Là như vậy là hồn. Trời ơi, cộng đồng mà còn đẹp. Thì sư có biết đâu, họ gửi cho sư nghe. Sư thì không trách gì ai cả, nhưng mà mình thấy buồn cười quá. Cho nên nói thì chỉ nói pháp thôi, còn đừng có nói ba cái linh tinh đó. Cái chỗ mà Phật ngôn mà gồm 6 loại thì vâng, phân chia này là sao mình chưa hiểu. Sáu loại, cái trang thì sáu trên Phật ngôn gồm 6 loại. 6 loại thì anh đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có số 1, số 2 đấy mà. 6 loại là gì? 1. Phật ngôn có 1 phần. 2. Phật ngôn có 2 phần. 3. Phật ngôn có 3 phần. 4. Phật ngôn có 5 phần. 5. Phật ngôn có 9 phần. 6. Phật ngôn có 84.000 phần. Đúng không? Phân tích vậy là 6 loại đấy. Một loại là 1 phần, có loại 5 phần, có loại 9 phần, có loại 84.000 phần. Đấy, đây là đánh số theo thứ tư mà. Ví dụ như cái Phật ngôn có 5 phần, tức là chỉ tính Nikaya thôi, không tính phần luật với lại phần phi diệu pháp. À, Phật ngôn có 5 phần thì Trường Bộ Kinh là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Tăng Chi và Vi Diệu Pháp được đưa vào trong Tiểu Bộ Kinh. Tiểu Bộ Kinh. Vi Diệu Pháp được đưa vào Tiểu. Các này là không tính luật. Có, luật cũng đưa vào Tiểu Bộ Kinh. Nhưng như vậy có thể con hỏi xin có đúng không? Tức là Phật ngôn thì là bao nhiêu đó đó. Vâng. Sẽ có nhiều cách chia. Vâng, nhiều cách chia. Vâng. Có cách chia là chia một phần, còn có cách là chia hai phần. Vâng. 5 phần, 8 phần, 9, 5 phần, 9 phần. Vâng. Ví dụ ở 5, ở 3 phần là 8 tạng. Mà ở 5 phần là người ta tính theo 5 Nikaya. À, và trong 5 Nikaya này thì là Trường Bộ là Trường Bộ, Trung Bộ là Trung Bộ, Tương Ưng là Tương Ưng, Tăng Chi, Tăng Chi. Còn Tiểu Bộ Kinh nên nó tóm hết những phần còn lại. Tóm hết những phần còn lại. Cái này là do người đời sau làm để cho dễ học, để cho dễ học dễ nhớ thì họ làm như vậy. Nếu theo Nikaya thì có 5 Nikaya, mà theo 2 thì có pháp và luật. Còn sự thật nếu cộng lại thì 84.000, phải không? Thì tùy theo. Cách nào cũng được hết. Ví dụ cái lớp học này bây giờ chia theo giới tính thì được mấy phần? 2 phần, 2 loại giới tính. Chia theo độ tuổi ha, thì ta sẽ tính là dưới 30, trên 30, trên 40, trên 50 là một cách chia. Chia theo nghề nghiệp, đúng không? Cùng trong này hết chừng nảy người cả. Bao nhiêu người chúng ta đây mà chia theo nghề nghiệp thì khác nhau, chia theo giới tính khác nhau, chia theo tùy theo cái, thì trong này vậy, chia theo cái từng phần vậy thì khác nhau. 5 phần có, 4 phần có, 3 phần có. Ngày cái đó thì nó cũng quan trọng lắm hả? Mấy phần đó phần chúng ta là một cái đau khổ cho người Việt Nam bây giờ, là người thâm nhập tam tạng, bây giờ nói tam tạng cho dễ ha, rất hiếm và hầu như không có, hầu như rất ít, rất ít. Nói không có thì không đúng. Kể cả những cái người cào đầu đắp y là nhà tu hành cũng không, chưa bao giờ lật cái tam tạng ra mà đọc, nhiều hơn là cái sổ cỏ lật ra mà đọc. Đau khổ đấy. điều đau khổ. Thế chứ chưa nói đến mà ai là người bảo trì cái Phật pháp bổn hạnh tự chúng mà nhớ. Nhưng có những cư sĩ là dở ra đọc rất giỏi. Nhưng mà xin thưa rằng một cái đau khổ nữa là người biết Pali rất ít. Chứ bây giờ quý vị học văn học Anh, văn học Pháp mà học theo bản dịch à, hay là học theo nguyên bản? Bắt buộc phải học nguyên bản thôi. Mà quý vị ví dụ văn học Anh mà nguyên bản mà văn của Shakespeare đó cực kỳ khó, vì cách đây 300-400 năm rồi đọc không hiểu, phải không? Ngay cả những cái mà cần đài hơn, ví dụ như ai đọc Đôi Giỏ Hú ha, là cùng 100-150 năm, đừng nói đọc tiếng Anh, đọc tiếng Việt là đã khó rồi, còn đọc tiếng Anh là cực kỳ khó nữa đấy. Thì vậy chúng ta muốn biết trong Tam Tạng này nói cái gì thì phải đọc bản gốc là Pali. Thì đau khổ cho mình là có nhiều người tìm hỏi không tìm ra người để hỏi nữa, tại vì người mà chuyên môn những cái này là không có, ở Việt Nam rất hiếm. Đã thế rồi mà những cái vị chủ chùa, những vị thầy, những vị sư phụ không cho học trò mình đi học. Có không? Có. Không cho học trò mình đi học với nhiều lý do ta không cần quan tâm nhá. Nhưng mà nó không học, đời thầy đã không biết rồi, đến đời trò không biết nữa. Cho nên tiếng Bali càng mai một. Sư về sư mở một lớp dạy ở Huế thì dạy tuần 3 buổi, học vi diệu pháp 2 buổi, 1 buổi Pali. Học đến khoảng 3 năm, 2 năm rưỡi thì học trò đuối. Vì học Pali là phải thuộc lòng. Từng chữ nó ở đây ai biết tiếng Nga biết này, là nó chia hết, ví dụ cái chữ Purisa là người nam, người đàn ông thì phải chia chia này: Puriso, Purisa, Purisang, Purise, Purisena, Purise hi, Purise phi, Purisatsa, Purisaya, Purisatha, Purisanang, phải thuộc hết những cái đó. Mà nó có đến 13 cái đuôi như vậy. Giọng đực 5 cái, giọng cái 5 cái, giọng trung 3 cái, chưa kể động từ chia. Nó như tiếng Nga vậy, tiếng Nga có 6 cách thôi. Tiếng Bali 8 cách. Mà học ngoại ngữ thì phải thuộc lòng. Đúng không? Ở đây ai cũng có, đã suy nghĩ là có học tiếng Anh thì phải thuộc lòng, là vì sao? Cái chai này tiếng Việt, chai nước thì tiếng Anh nó có cái từ của nó, tiếng Bali nó có từ của nó, thì tất cả mọi từ mình phải thuộc thì mới có, mới sử dụng nhá. Đấy nha. Rồi chưa kể cấu trúc văn phạm. Đấy. Sau thời gian thầy họ học nội sư mới lấy cái cuốn thấp hơn, tức là lúc đầu cho học theo chương trình Thái, ngày nào đọc EA trong lớp như vậy, xong rồi cũng thành công, cuối cùng phải bỏ, phải nghỉ học nội. Nói học làm gì, bây giờ chúng con cơm gạo áo tiền thế này học làm gì, đâu còn nghiên cứu mà học. Thôi sự thất bại. Ông sư không đi học, Phật tử thì học không nổi. Ví dụ như dạy vi diệu pháp, đầu tiên sư ra dạy Hà Nội, cái bảng này đưa lên, bắt đầu cho đọc: Somanassa sa ha gattang ditthi gata sampayuttang asankharitkang, tham tâm tự nhất đồng sinh với thọ hi, hợp với tà kiến không cần tạc đồng. Thế là bắt mọi người đọc EA cả ngày, buổi học nào cũng phải đọc khoảng 15-20 phút như vậy rồi mới học. Thế là một số họ bỏ, họ nói với nhau, nói mình lớn tuổi thế này toàn là giáo sư đại học tiến sĩ cả, mà sư xem như là học lớp 1 cấp 1 vậy, chứ không bắt học thuộc lòng EA nhai như vậy. Nhưng mà cái số nào mà học thuộc lòng như vậy sau này mới thấy giá trị. Mấy năm sau thì nói con cảm ơn sư, nhờ học vậy mà nó có trong người. đến khi nhìn vào học vấn đề nó hiểu tự động, có những cái không hiểu nó tự hiểu. Đây là một cái phương pháp rất hay của Ngài Chô Tích Cả, Ngài từ đem từ Myanmar qua dạy Thái Lan. Còn cái bảng mà xanh xanh đỏ đỏ này thì Myanmar không có, Thái Lan có. Học cái gì cũng phải thuộc lòng hết, đúng không ạ? Kể cả học toán cũng phải thuộc lòng. Quý vị cũng biết là A cộng B tất cả bình phương bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Cái đó là thuộc lòng. 2 lần 1 là 2, 2 lần 2 là 4, phải thuộc lòng. Còn thuộc lòng là gì lắm toán. Cho nên học là phải thuộc lòng. Kể cả các cái pháp này quý vị nghe hiểu, nhưng quý vị thuộc lòng là rất giúp cho quý vị. Ví dụ bạn tới hỏi, thế anh hay chị hay mày hay cô đi học là Phật pháp là học cái gì? Có thuộc đâu mà nói với người ta, không nhớ. Nói lỗ tai này qua lỗ tai kia, cho nên phải cần thuộc lòng. Thuộc lòng. Nói bây giờ con lớn tuổi rồi, mấy chục năm giờ nó không nhớ nữa. Lúc đầu sư cũng nghĩ như vậy. Khi sư đi học nước ngoài là 36 tuổi, 37 tuổi rồi. Mình nói chết. Mình bây giờ cả chục năm lên chùa là chỉ có lao động chân tay từ đầu đến đuôi. Qua bên Thái mà mấy ông sư, ông cầm tay mình nói sư, tay sư sao mà nó chai như vậy. Người thì gầy đen đũa tay chai. Đó, sư làm gì như vậy? Nói, tôi lao động 11 năm nay rồi. Rồi để thôi, làm sao mình học đây, nó sợ quên. À, chết rồi sư Từ Phát ơi, chắc mai mốt mình đi Pháp Hành rồi mình vô thiền viện thôi, đừng học nữa. Rồi qua chưa nói cái chuyện học, thấy họ mặc cái y, họ đắp cái y, trời ơi nó khó ơi là khó, đắp 4 ngày chưa xong, đắp y kiểu Thái nó quẩn quẩn đến cái tay như con rắn vậy, rất là khó. Rồi bao nhiêu rồi cái y để đi ăn cơm phải cột cái dây ngang cái ngực thế này, cái gì khó hết á. Nói trời một rồi mình đâu có được học bằng tiếng Việt, tiếng Anh thì họ không xài, chết luôn đấy. Thì phải phần đầu thôi, phải nỗ lực, phải cày thôi, cày độ bình luôn cũng phải cày, không cày là không làm gì được. Thì có như vậy thì nó mới có được thành công hay có được cái kết quả, chứ còn không thì không ấy. Việc học tám tạng kinh điển có ba dạng là A-la-ga-du-pa-ma-pa-ri-yat-ti, học giống như bắt rắn đằng đuôi, tất sẽ bị rắn quay đầu cặn cho. Nghĩa là học kiểu này sẽ phát sinh phiền não cấu uế. Là sao? Học như bắt rắn đằng đuôi thì rắn nó quay đầu nó cắn nè. Học kiểu này thì giống như là phát sinh phiền não cầu uế. Ở đây muốn nói đến rằng là cái học này nó không thoải mái như chúng ta, không thi, không khử, không trường, không lớp. Còn như sư học ở bên nước ngoài là phải thi, nó áp lực lắm, áp lực cực kỳ. Là vì sao? Thi 2 năm mà không đậu một lớp, không qua một lớp, bị đuổi ra khỏi chùa, không cho ở chùa nữa. Thì mấy ông sư Thái Lan còn đi xin chùa khác ở. Còn ông sư nước ngoài á là không được ký giấy để gia hạn visa. Mà mình hết visa thì lên đường về nước. Áp lực như vậy. Áp lực thứ hai, mình phải học bằng tiếng mẹ đẻ. Chứ chưa biết viết, mà viết cái chữ của họ là không phải viết vẽ, đúng không? Chữ như ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo vậy, vẽ chập cái tay đó đau luôn, nó cứng phải gông tay như này nè. Rồi á, học cái kiểu này gọi là học đối phó đó. Đối phó đó, như bắt rắn đằng đuôi thôi, chống tụm được đâu, tức là mình làm chủ được nó. Vì ngày mai đi học mà bài hôm nay mình còn thua cái ông người bản địa, là vì họ đọc cái họ hiểu. Còn về mình tra từ điển cho mòn cái cuốn máy mà Việt Nam còn sướng là có cuốn từ điển Thái Lan Việt. Sư giờ chập mà nó đen thui lùi luôn, cái tay mình dính vào, nhưng còn từ để mình tra. Còn tội nghiệp mấy ông sư người Nepal thì không có cái gì để tra hết. Không có cái từ điển Nepal, Thái Thái Nepal. Việt Nam là mấy con có từ điển. Còn cái ông giáo sư ông làm này, để mình thấy là học bắt rắn răng đuôi, tức học đối phó để cho qua chuyện. Rồi con bị các ngài này nói bạch ngài, con người nước ngoài mà ngài không cho ở thì con khổ quá, con không hiểu nào. Hiểu không hiểu gì biết, đây là ông sư chứ không có nước ngoài nước trong gì hết. Không thi đỗ thì cho mời về, không cho ở cái khó lắm, họ không còn lại. Rồi thứ hai, Nisarana Saranatha Pariyatti, học để nhằm đem ra thực hành nhằm thoát khổ. Cách học này thì ok, phải không? Tức là học để mà thực hành. Còn không học thì biết gì thực hành không? Gọi là tu mù. Vì tu mà không biết đường đi. Giống như đi từ Huế vào Sài Gòn thì mình, cái người biết bản đồ với người không biết bản đồ thì ai lợi thế hơn? Người biết lợi thế. Ví dụ chưa đây đi ra Huế thì mình phải đi theo hướng Bắc, đúng không? Từ Sài Gòn ra Huế là đi hướng Bắc. Nhưng mà mình lên taxi mà họ lại lên xe mà họ đưa mình đi hướng Nam thì là phải về Cà Mau, và về Cần Thơ, về Vĩnh Long. Thì mình biết liền chứ. Mình biết. Cho nên mình có bản đồ. Học như này là giống như học bản đồ. Thì mình biết đường đi. Pandagarika Parijati, lối học của Bậc Thánh A-La-Hán với mục đích hộ trì chánh pháp. Các Bậc Thánh A-La-Hán học với mục đích hộ trì chánh pháp. Xin hỏi, Thánh A-La-Hán là vô học rồi vào, vậy thì đây học làm gì nữa? Mình nghe cái từ Bậc Thánh A-La-Hán là vô học, còn từ Thánh thứ ba trở xuống đến người phàm là bậc hữu học, là cần phải học. Còn Thánh A-La-Hán là không cần học nữa. Nhưng mà đây lại bảo là lối học của Thánh A-La-Hán là sao? Có mâu thuẫn không nhỉ? Không mâu thuẫn, đúng rồi. Vì sao? Vì Bậc Thánh A-La-Hán là bậc giác ngộ giải thoát. Chứ ngài có biết hết tam tạng không? Ngài biết hết không? Không biết hết. Ngài biết trong chừng mực nào đó vào. Ví dụ ngài nghe Đức Phật thuyết cái bài kinh đó, bài pháp đó, ngài đắc đạo, ngài giác ngộ, ngài giải thoát đến tầng thánh thứ tư. Nhưng có những bài ngài đang ở tại là Magatha, tại thành vương xá, Rajaraha. Nhưng mà bài Đức Phật lại đang ở Savatthi, kỳ viên tình xá, cách nhau cả mấy ngàn cái số. Ngài đâu có được nghe. Nhưng có người nghe nói lại cho ngài, thì đó chính là học. Ngài biết những cái pháp đó để làm gì? Hộ trì chánh pháp. Không phải vì nào cũng lanh lợi trong việc là, và biết hết các pháp để mà hướng dẫn cho Phật tử. Nhưng ngài đi bát, Phật tử mời về nhà đặt bát, thì Phật tử họ hỏi cái bài pháp nội dung đó, ngài đâu có biết hết để trả lời. Thì ngài phải học là học chỗ đó, học để cái đó. Ngài Đức Phật nói cái việc này này là gồm có năm chi pháp, thì ngài biết rồi thì ngài mới nói được. Còn ngài không biết thì phải nhờ người khác nói. Chứ không phải như mơ như Việt Nam ta không biết thì nói càng nói ẩu lên hết. Hả? Cái người học pháp chân chánh là như vậy, biết nói biết giảng ra, chứ không phải là vì dự thể diện rồi cái mình biết là nói xa càng, gặp đâu nói đó, nói bà vơ, không biết rồi tự biền ra mà nói, cả đó nguy hiểm lắm, sai pháp, sai pháp. Mình biết thì nói tôi không biết, sướng biết, Nhưng phải là đi nói linh tinh như vậy. Đối với hàng chúng sinh còn tự sinh luân hồi thì chúng ta, như chúng ta thì việc học Tam Tạng Kinh Điển là tốt nhất, học để đem ra thực hành nhằm thoát khổ, gọi là Nisaranatha Pariyatti. Pariyatti có nghĩa là pháp học, Attha là lợi ích, để nhằm lợi ích, Nisarana là thoát khỏi luân hồi. Chúng ta đang cần cái đó, phải không? Và chúng ta học là vì vậy, học để đem ra áp dụng. Áp dụng dần dần trong quá trình học, sư sẽ chỉ các cái phương pháp áp dụng cho quý vị. Khi chúng ta đem ra áp dụng trong đời sống thường ngày như thế nào, áp dụng trong lúc mà đọc kinh đọc sách như thế nào, tu học Phật pháp như thế nào, lần lần gặp đâu sẽ gọi đó. Nhưng lời giáo huấn của Phật giáo có lời ích với cuộc sống thì lời dạy của Đức Thế Tôn dứt khoát là phải có lợi ích cho cuộc sống. Nếu không vì lợi ích của trời người, của chư thiên và nhân loại thì Đức Phật không thuyết pháp làm gì. Và trong đó có chúng ta. Mặc dù chúng ta ra đời không gặp Phật, nhưng may mắn thay là giáo pháp vẫn còn, chánh pháp vẫn còn. Song song với chánh pháp có thêm tà pháp nữa. Đau khổ, đều đau khổ. Nhưng mà nói như vậy không phải là bi quan, nhưng mà chúng ta cố gắng tìm ra cái chánh pháp. Học dần là quý vị sẽ biết đâu là chánh pháp. Còn nếu không học thì dễ tin lắm, rồi người ta nói rồi mình tin thì nguy hiểm lắm. Thì những lợi ích này có ba lợi ích, là lợi ích trong hiện tại, lợi ích ở tương lai và lợi ích tối thượng. Thiết thị thâm mỹ cật thạ có nghĩa là lợi ích hiện tại, là những lợi ích cho người học và người hành theo lời dạy Đức Phật trong kiếp hiện tại. Chúng bao gồm lời lộc, danh tiếng, khen ngợi và an lạc, cho nên gọi là nhân sản, tài sản của nhân gian. Nhân sản này hỗ trợ đắc lực cho đời sống của con người trong hiện tại. Rõ ràng mình học Phật pháp có lời lộc á, có, phải có lời mới học. Người đời họ đi học vì học marketing, học quản trị kinh doanh trong thời đại bây giờ, rồi người ta cái chủ trương dạy cách làm giàu. Sư rất là ngạc nhiên cái đoạn này. Người ta dạy cách làm giàu đúng không? Tràn đầy trên mạng và cả cái lớp học. Một xã hội mà chỉ học làm giàu thôi có nguy hiểm không? Còn đạo đức thì không ai dạy hết. Đạo đức thì quá suy đồi, phải chưa? Chỉ trong 30 năm đây là đạo đức nó suy đồi. Mà không ai vực cái đạo đức dạy, mà toàn là dạy cách làm giàu. Mà đã làm giàu á, mà làm ăn chân chỉnh thì giàu được không? Đảm bảo không? Chỉ có lương lẹo, móc bên này moi bên kia mới làm giàu, trộn sâu lầu thuế mới giàu được. Còn nếu mà nộp thuế đàng hoàng thì sư từng hỏi những cái người làm doanh nghiệp rồi, cũng là Phật tử đến chùa, nếu mà mình nộp thuế thẳng thừng ra thì có như hầu những có đủ sống thôi. Nếu mà đúng theo lời Phật dạy mà không ngại, không lương lèo thì là chỉ đủ sống. Đó là lời nói của họ. Vì sư cũng làm kinh doanh, sư cũng biết. Họ kể cho mình như vậy. Đấy, ai làm kinh doanh thì biết. Rồi có danh tiếng. Danh tiếng ở đấy không phải là xã hội họ người khen, họ đề cao mình là người giàu có, là thế này thế nọ, có chức sắc, không phải. Mà khi mình học Phật pháp thì con người mình tốt hơn lên, mình giữ giới, mình có đạo đức, danh tiếng nó sẽ đi theo mình, phải chưa? Được nể trọng không? Ví dụ mình về làng, về quê à, thì người ta nể mình vì giàu quá à, vì có xe hơi à. Nếu họ có nể cái đó thì cũng là một cách ứng phó của họ thôi. Còn nếu mình là người đạo đức, biết cư xử, biết tu thân dưỡng tánh thì họ sẽ nể hơn. Sư nghĩ như vậy. Và sự thật là như vậy. Vì sao quý vị biết không? Những người như vậy trên đầu mình có chư thiên đi theo hộ trì. Mỗi người đều có chư thiên đi theo hộ trì. Tùy nên mình. Mình làm thiện, làm phước, tư cách đạo đức tốt, chư thiên họ ủng hộ. Họ thích đi theo những người như vậy để hộ trì mình à. Còn nếu mà mình làm điều xấu ác, là kẻ gây loạn của xã hội, thì những người đó chư thiên có hộ trì không? Vì sao không? Bằng chứng như thế nào? Thì mình cứ coi những người mà làm những việc đó thì cuối cùng đi đâu? Vào tù, tai nạn. Và chưa à, cho nên vì chư thiên hộ trì, không ai ủng hộ họ cả. Rồi mình được danh tiếng, được khen ngợi, và cái điều tốt đẹp nhất, đêm về vắt tay lên trán ngủ rất thoải mái. Nếu à, không phải hồi hộp, không phải lo lắng, vì mình không trộm sâu lậu thuế, không cắp, không trộm, không cướp giật của ai. Đừng nghĩ rằng cái tên đạo chích trộm cắp là đi cướp, đi giật, cướp nhà băng, giật của người ta mới trộm cắp. Nó ngồi không trong ngân hàng ấy, là nó vẫn ấy, ha? Vì sao? Một băng cướp vào cướp ngân hàng à, tưởng cướp tuyên bố tính mạng là quỷ của quý vị, còn tiền là của nhà nước. Phải chưa? Thì sao? À, thì ai cũng thôi hợp tác cho rồi. À, cuối cùng nó cướp được bao nhiêu? 20 tỷ. Đàn em của nó nói: anh hai giờ mình đếm nha, về để đếm chứ. Nó đếm làm gì? Đêm nay hoặc sáng mai là tivi nó thông báo là mình biết được con số. Cuối cùng tivi nó thông báo sao biết không? 100 tỷ. Đây. Vậy ai được hưởng lợi? Giám đốc ngân hàng, thư ký, thủ quỹ rồi gì đó, mấy cái ông đó. Thấy chưa? Cho nên mình thấy: con ơi, nhớ lấy lời cha, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Phải không? Cho nên cái này không bao giờ sai. Từ đời xưa đến đời nay à, cho nên là rõ ràng. Mà những người cướp như thế, họ về họ ngủ có an lạc không? Không an lạc. Còn mình là rất an lạc, về mình ngủ ngáy phò phò thoải mái. Để nhận được lợi ích hiện tại phải có 4 nhân tố, đó là người tận lực siêng năng trong việc tạo tài sản. Tài sản ở đây không có nghĩa là tài sản vật chất mà chúng ta đang gặt hái, tạo tác tài sản tinh thần nữa. Tinh thần nữa. Không tin mà nếu chúng ta học Pháp và về nhà trước giờ ngủ cứ tư duy về Pháp nha, ngủ ngon lắm, an lắm. Còn mấy chuyện cơm gạo áo tiền, kinh doanh thì cỡ tới công ty rồi làm, còn về nhà thì để nơi công ty khóa bảo vệ, khóa cửa rồi mình về. Đấy, đừng có lo lắm. Bởi vì có lo lắm rồi cũng nhắm mắt xuôi tay rồi, không đem đi được. Người tận lực bảo vệ tài sản đã kiếm được, siêng năng trong việc tạo tài sản và phải bảo vệ cái tài sản đó nữa. Pháp mình học vào rồi nó có mất không nhỉ? Có mất không? Pháp ấy, chứ không nói là tài sản, tiền bạc, của cải, vật chất. Pháp học rồi có mất không? Hả? Thì nó sẽ không mất. Sự thật thì nó không mất, nhưng mà nó quên, phải không? Sư giảng gì về còn nhà con quên trớt hết rồi. Nhưng sự thật á, đến khi mình thành bậc chánh đẳng giác, tự động nó ra lại, phải không? À, mình huấn tập rồi, mình tích lũy rồi, đều bảo rằng nó nằm ở đâu không biết, nằm ở đâu thì không biết. Cho nên để trả lời câu này thì bên Bắc Tông họ mới đưa ra có cái A Lại Gia thức, cái thức thứ 8, để mà chỉ xóa cái chỗ này. Sự thật nếu mà nói theo duyên hệ là nó đủ rồi, không cần phải 8 cái, 6 cái là đủ rồi là sao? Nhưng cái đó nó tích lũy rồi, và bao giờ nó đủ nhân đủ duyên thì nó hiện hữu, còn không đủ nhân không đủ duyên thì nó vẫn ở đâu không quan trọng và không cần biết. Bởi vì mình đi biết những chuyện như vậy và mà moi móc và chỉ cho tôi biết cái kho của nó nằm ở đâu thì mình sẽ chết trước khi có câu trả lời, phải không? Cho nên câu trả lời nhiều khi không quan trọng, mà cái quan trọng là mình tích lũy nó, thường xuyên đem ra ôn lại những cái pháp đó, bởi vì đó chính là cái tài sản mà mình sẽ đem đi sau khi lìa khỏi cõi đời này. Còn tiền bạc, cơm áo, vợ con, chồng con, nhà cửa, xe cộ, không đem đi cả gì cả. Có ai đem đi được không? Hay xuống dưới họ đục cho vài chiếc xe. Đột nhân không biết, nhưng mà cái chuyện tiểu lắm ở Việt Nam hôm trước có người gửi cho sư cái hình. Họ gửi cho sư một cái hình là một ông Tây, ông đi du lịch Việt Nam rồi ông mua con ngựa vàng mã, cuối cùng qua hải quan nó không cho đi. Thật ra hải quan thì cho đi, nhưng mà hàng máy bay nó không cho, là vì anh được xách theo một hành lý là 7 kg, nhưng mà lại có cái size của nó. Bởi vì ra sân bay, mình nhất là ai đi Vietjet là hay bị cái nạn này, là có cái khung mình bỏ cái túi sách bên vào đó, thì con ngựa này nó cao hơn cái khung đó, nó rộng hơn cái khung, bỏ không được, cuối cùng nó không cho ông đem đi vì là cái size nó lớn quá. Cho nên tài sản chúng ta cùng vừa thôi nha, đừng có ôm đi nhiều. Phật pháp ôm đi nhiều được không? Càng nhiều càng quý, đúng không? Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.